Chính là hiện tại, nhìn mọi người hoặc là hâm mộ hoặc là ghen ghét ánh mắt, nàng lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai, nàng còn có thể như vậy tùy ý tồn tại. Đều nói, được đến không dễ đổ vật nhất có thể nhiễu loạn nhân tâm, nàng hiện tại chính là như thế. Được đến càng nhiều, muốn liền càng nhiều, tùy theo mà đến, chính là vô tận bất an cùng sợ hãi. Hoàng thượng tuy rằng sủng nàng, nhưng kia cũng gần là giống ngoạn vật giống nhau sủng, không có một tia tôn trọng. Viên quý nhân gục đầu xuống tới, xuyên thấu qua tươi đẹp xiêm y hiển nàng tựa hồ có thể thấy chính mình trên người tím tím xanh xanh dấu vết. Này mấy đêm rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Hoàng thượng đối nàng, chẳng qua là một loại thuần túy nhất dục vọng, này, thậm chí không có một chút thương tiếc cùng yêu thương. Nàng muốn lưu lại loại này, rồi lại sợ chính mình chỉ có thể lưu lại hoàng thượng. Nếu là, nàng có thể lưu lại hoàng thượng tâm, nàng liền sẽ không như thế bất an. Chương 41 cần quý nhân đẻ non. Nhật tử một ngày qua đi, đảo mắt liền đến 7 tháng, vương mật hành trừ bỏ mỗi ngày đi thừa cản cung thỉnh ăn ngoại, thời gian còn lại liền ngốc tại chính mình tiểu trong ổ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, an tâm dưỡng thai, hoàn toàn không có bởi vì viên quý nhân được sủng ái mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đều nói tiểu chủ là cái tâm khoan, nhưng hoàng thượng như vậy sủng viên quý nhân, tiểu chủ cũng đến ngẫm lại biện pháp mới hảo a. Thu Mai nhìn vương mật hành đem một chỉnh chén sữa đặc một chút mà ăn thấy đấy, cảm khái đồng thời rốt cuộc nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ. Viên quý nhân được sủng ái, này trong cung đầu nhất hẳn là sốt ruột không phải tiểu chủ sao. Mặc kệ nói như thế nào, hoàng thượng phía trước sủng ái nhất người chính là tiểu chủ. Nói câu không được đương nói, là kia viên quý nhân từ nhỏ chủ trong tay đem hoàng thượng sủng ái đoạt đi. Nếu là thay đổi người khác, đã sớm trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp cũng muốn đem hoàng thượng ánh mắt một lần nữa dẫn tới chính mình trên người tới. Chính là nhà mình tiểu chủ đâu, cố tình còn giống cái giống như người không có việc gì, lại là liền một phần ghen ghét đều không có. Nếu không phải nàng đã sớm biết tiểu chủ tính tình, còn chỉ đương tiểu chủ bị kích thích, thậm chí có chút không rõ đâu. Nghe được Thu Mai nói, vương mật hành liếm liếm môi, cố ý làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi không nói ta còn không biết. Nguyên lai nhà ngươi tiểu chủ ta đã là hoàng thượng trong mắt người xưa. Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc, trách không được này 10 cái tự có thể truyền lưu mấy trăm năm hơn nữa trăm dùng không nhị, thật sự là những lời này quá hợp với tình hình chút. Tiểu chủ, Thu Mai nhìn ngồi ở giường nệm thượng còn có tâm tư treo ghẹo nàng tiểu chủ, thanh âm không khỏi nâng lên vài phần, trong ánh mắt tràn đầy lên án, thẳng xem đến vương mật hành còn tưởng rằng chính mình làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Kỳ thật, nàng cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thờ ơ, thật sự là người Khang Hy còn ở cao hứng, nàng lúc này nhiều hắn hứng thú, hắn có thể hay không cảm thấy nàng không phúc hậu. Mấu chốt là, nàng liền tính giải quyết một cái viên quý nhân, kế tiếp còn có hân quý nhân, tuyển quý nhân vô số quý nhân, nàng tổng không thể trông cậy vào Khang Hy như vậy đại ngựa giống sẽ vì nàng thủ thân như ngọc đi. Nếu thật là như thế, nàng mới có thể bị hù chết được không? Vương Mật Hành nhìn Thu Mai liếc mắt một cái, sâu kín thở dài, hoàng thượng tưởng sủng ai, nơi nào là ngươi ta có thể ngăn được, đại khái đây là viên quý nhân phúc khí đi. Bất quá, này viên quý nhân cũng thật sự là quá hảo mệnh chút. Quả thực chính là một con ngang trời xuất thế hắc mã. Vương Mật Hành đoạt ở Thu Mai ra tiếng trước ý vị thâm trường mà cảm khái nói. Lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, hắn hẳn là không hảo viên quý nhân này một khoản nữ nhân a, chính là... Như thế nào liền cố tình ngoài dự đoán mọi người, không chỉ có ăn, lại còn có ăn nghệ rồi. Này đều non nửa tháng, liền tính là viên quý nhân món này lại như thế nào thơm ngọt ngon miệng, tính tính thời gian cũng nên triệt hạ đi khắc thượng một đạo đi. Vương Mật Hành làm ra một loại trầm tư bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc cân nhắc nói. Hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng hỏi, mấy ngày nay, Trường Xuân Cung nhưng có động tĩnh gì? Vương Mật Hành nói lời này thời điểm rõ ràng không giống phía trước như vậy dường như không có việc gì. Thấy nhà mình tiểu chủ rốt cuộc thượng tâm, Thu Mai trong ánh mắt lược quá một mạt vui mừng, vội vàng đem đã nhiều ngày nghe được sự tình nhất nhất nói ra tới. Trường Xuân Cung là tương tần chủ vị, viên quý nhân vị phân không cao lại không được hoàng thượng sủng ái, cho nên vẫn luôn đều bị tương tần ép tới gắt gao. Nhưng chỉ trước mắt, bị nàng coi thường viên quý nhân liền thành Khang Hy tân sủng, lần này... Hai người tình cảnh nhưng thật ra sắp đảo ngược. Viên quý nhân được sủng ái sau tương tần trên mặt nhi nhìn cao hứng, nhưng nô tỳ lại nghe nói Trường Xuân Cung mấy ngày nay quăng ngã nát không ít đồ sứ. Nay cũng khó trách, Tương Tần như vậy hảo cường, nhìn chính mình trong cung người nổi bật lướt qua chính mình đi, trong lòng khẳng định là 100 không cao hứng. Tương Tần nếu là lấy ra một phân nàng ngày xưa thủ đoạn tới, Viên quý nhân lại nơi nào là nàng đối thủ, nhưng lúc này đây nàng cố tình liền như vậy trầm ổn. Vương Mật Hành trong ánh mắt lộ ra một mạt khó hiểu. Nàng không ngừng một lần gặp qua Tương Tần làm cho như vậy nhiều người mặt nhi cấp Viên quý nhân sắc mặt xem, nhưng lúc này, nàng lại là khó được không có gì động tác, chỉ dựa vào quăng ngã chính mình trong cung đồ vật tới hả giận. Nếu không phải lòng dạ quá sâu, chính là Tương Tần nàng chính mình có điều cố kỵ. Này hai người, ở Vương Mật Hành xem ra tự nhiên là người sau khả năng tính lớn hơn nữa chút. Bởi vì một người kỹ thuật diễn lại cao, cũng che giấu không được nàng bản tính. Lại nói, Tương Tần nếu là có như vậy thâm lòng dạ, ngày đó liền sẽ không khó xử một cái không được sủng quý nhân. Đúng vậy, nô tỳ cũng không rõ, chẳng lẽ Tương Tần đây là đổi tính. Thu Mai nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Chứ bỏ Càn Thanh Cung, Viên quý nhân nhưng đi qua cái gì địa phương khác. Vương Mật Hành tổng cảm thấy, sự tình không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Viên quý nhân vào cung nhiều năm, vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, Khang Hy như thế nào liền cố tình phiên nàng thẻ bài, hơn nữa này vừa lật chính là non nửa tháng. Muốn nói đây đều là nàng vận khí, kia nàng vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá chút. Này trong cung thủ lĩnh người đều muốn tranh sủng, hơi chút có chút thể diện càng là thường thường mà ở Khang Hy trước mắt lúc gần lúc hiện, Mỹ danh rằng là đưa một chén canh cấp Khang Hy giải giải lao, kỳ thật, còn không đều là vì hai chữ, tranh sủng. Cho nên, nàng rất khó tưởng tượng điệu thấp như vậy Viên quý nhân rốt cuộc là như thế nào quá quan trảm tướng Khang Hy một lần là bắt được. Chứ bỏ Hoàng thượng triệu kiến, ngày thường Viên quý nhân đều ngốc tại Trường Xuân Cung, chỉ mỗi ngày đi thừa cản cung cấp quý phi nương nương thỉnh an. Nghe được Vương Mật Hành như vậy vừa hỏi, Thu Mai cũng cảm thấy có chút kỳ quái, giống Viên quý nhân như vậy không được sủng phi tần, tính sự phong người là sẽ không đem nàng thẻ bài đặt ở thấy được địa phương, nhưng hiện tại kết quả, rõ ràng chính là không thích hợp nhi a. Chứ phi, này Viên quý nhân sau lưng, có so Tương Tần lớn hơn nữa chủ tử. Thu Cúc tư tưởng hồi lâu, đột nhiên liền nói, tiểu chủ có nhớ hay không, trước đó vài ngày Tương Tần cùng Viên quý nhân tới cấp tiểu chủ thỉnh an, nô tỳ nghe nói, Tương Tần từ ta trong cung sau khi rời khỏi đây, liền hướng Vĩnh Hòa cùng phương hướng đi rồi, tiểu chủ ngài nói nàng có thể hay không là đi. Vĩnh Hòa cung. Này ba chữ thoáng hiện ở trong đầu. Vương Mật Hành trong ánh mắt liền nhiều vài phần thâm ý, nếu là Đức Phi nói, sự tình liền rất hảo giải thích. Nay trong cung đầu, có thể sai sử động kính sự phòng chỉ có hai người, một cái là thừa cản cung Hoàng Quý Phi, mà một cái khác, chính là Vĩnh Hòa cung Đức Phi nương nương. Chính là, dựa vào Hoàng Quý Phi tính tình, là tuyệt đối không thể thân thủ đem mặt khác nữ nhân đưa đến Khang Hy trên giường. Như vậy, Viên quý nhân sau lương vị kia chủ tử, chính là Đức Phi không thể nghi ngờ. Chỉ là, nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Đức Phi nương nương tính tình trầm ổn, lại là rất có thủ đoạn. Thu Mai nhíu nhíu mày, đầy mặt bất an mà nói. Nếu Đức Phi nương nương là vì đối phó tiểu chủ, kia tiểu chủ tình cảnh đã có thể gian nan. So với thừa càn cung vị kia chủ tử, Đức Phi mới là cái chân chính lợi hại nhân vật. Bằng không, nàng cũng sẽ không từ một cái nho nhỏ cung nữ bỏ đến bây giờ vị trí. Tiểu chủ ngàn vạn phải cẩn thận. Nô tỳ cảm thấy, Đức Phi nương nương lúc này đây là hướng về phía tiểu chủ tới. Vương Mật Hành gật gật đầu, nặng nề mà thở dài một hơi, không đợi nàng mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng bước chân. Tiểu Lộ Tử chạy tiến vào, sắc mặt hoảng loạn mà nói, tiểu chủ, Ánh Bình Minh Điện cần quý nhân đẻ non. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành biến sắc, không dám tin tưởng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô tài chỉ nghe nói cần quý nhân ở ngự hoa viên tản bộ khi không cẩn thận hoạt tới rồi, lúc ấy liền ra rất nhiều huyết, chờ nâng hồi Ánh Bình Minh Điện khi, hài tử đã giữ không nổi. Thu Mai, cùng ta qua đi nhìn xem. Ra chuyện lớn như vậy, nàng không có đạo lý không lộ mặt. Nói cách khác, chính là có tật giật mình. Vương Mật Hành đuổi tới thời điểm, trong phòng đã đứng một đống lớn người, thê thảm tiếng quát tháo cách mảnh trướng truyền ra tới, sau đó... Nàng liền thấy mấy cái cung nữ bưng một chậu máu loang đi ra. Vương Mật Hành trong cổ họng cuồn cuộn vài cái, đỡ khung cửa liền bắt đầu nôn khan một trận. Từ có thai sau, nàng vẫn là lần đầu như vậy khó chịu. Lúc này, một con hữu lực cánh tay từ phía sau đỡ nàng thân mình, sao lại thế này? Vương Mật Hành quay đầu đi, liền nhìn đến Khang Hy vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đứng ở nơi đó. Hoàng thượng! Vương Mật Hành trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Nàng này vừa ra thành, mọi người ánh mắt liền đều nhìn lại đây, nhìn thấy Khang Hy sau, đều là ngồi xổm thân hành lễ, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Mật Hành quỳ gối cửa đại điện, trong lòng có một loại nói không nên lời quỷ dị, nghiêm túc lại nói tiếp, nàng rất ít cùng nhiều như vậy nữ nhân đồng thời xuất hiện ở Khang Hy trước mặt. Càng nhiều thời điểm, hai người nếu không liền không thấy, nếu không cũng chỉ có bọn họ hai người. Khang Hy phất phất tay nói, đều đứng lên đi. Mọi người nói lời cảm tạ sau, liền đều đứng dậy, quy quy củ củ mà đứng ở hai sườn. Tình huống thế nào? Khang Hy hướng mảnh trướng kia nhìn thoáng qua, ra tiếng hỏi. Vi thần vô năng, hài tử đã giữ không nổi. Thái y quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Không phải hắn y di thuật không tinh, thật sự là này cần quý nhân ném tới thật chỗ, động thai khí. Đều đi xuống đi. Khang Hy nghe xong, vẫy vẫy tay, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thương tâm cùng mất mát, giống như đang nghe một kiện nhất tầm thường bất quá sự tình. Vương Mật Hành xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cảm khái nói, đều nói thiên gia vô tình, cũng bất quá như thế. Cần quý nhân bị cha ra co thai thời điểm hắn không tới, cố tình chờ hài tử đẻ non hắn mới lại đây lộ một mặt, hơn nữa, vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh biểu tình. Người nam nhân này, cũng quá mức lánh khóc chút. Vương Mật Hành gắt gao nắm trong tay khăn, trong ánh mắt lộ ra một tia lên án, lúc này Khang Hy tầm mắt hảo xảo bất xảo nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Mật Hành không tự giác mà có chút xấu hổ. Mà Khang Hy tầm mắt chỉ là ở trên người nàng tạm dừng một lát, liền rời đi. Một màn này dừng ở người có tâm trong mắt, tự nhiên là nhiều vài phần ý vị. Nói đi, cần quý nhân là chuyện như thế nào? Khang Hy thanh âm không nhẹ không nặng, lại là gõ ở mọi người trong lòng. Hoàng thượng thứ tội, là nô tỳ hầu hạ không chu toàn, không có thể kịp thời đỡ lấy tiểu chủ. Quỳ gối góc chung một cái cung nữ nghiêng ngả lảo đảo mà bò lại đây, nàng sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, hiển nhiên là bị sợ hãi. Hoàng thượng, như vậy nô tài sống sờ sờ đánh chết đều không quá, bằng không, bọn nô tài học theo, này trong cung sợ là đều lộn xộn. Tương tần sớm không ra tiếng vãn không ra tiếng, rõ ràng chính là lại đây soát tồn tại cảm. Hoàng thượng, cần quý nhân còn hôn mê bất tỉnh, nếu là hoàng thượng lúc này xử trí này cung nữ, cần quý nhân bên người đã có thể không có gì đắc lực người. Tương tần nói mới ra khẩu, viên quý nhân liền mở miệng phản bác nói. Vương Mật Hành nhìn này tình hình, lại là hiểu được, nguyên lai, tương tần cùng viên quý nhân đã tới rồi loại này không thể tương dung nông nỗi. Chương 42 kịch độc. Khang Hy cuối cùng không có nghiêm trị kia thất trách cung nữ, chỉ làm người đánh nàng 30 đại bản răn đe cảnh cáo, mọi người lại hâm mộ lại ghen ghét mà nhìn viên quý nhân, bất quá, ngại với Khang Hy uy nghiêm, rốt cuộc cũng không ai dám ở ngay lúc này biểu hiện ra một chút ít bất mãn. Vương Mật Hành yên lặng mà đứng ở nơi đó, đối với vừa rồi một chút tiểu nhạc đệm thiệt tình không có gì cảm giác. Gần nhất nàng cảm thấy kia cung nữ bản thân cũng không có gì đại sai, liền tính viên quý nhân không mở miệng, Khang Hy cũng sẽ không tiếp thu tương tần ý kiến. Thứ hai người viên quý nhân được sủng ái cũng không phải đầu một ngày, nàng phía trước không có gì cảm giác, hiện tại tự nhiên liền càng không có gì cảm giác. Khang Hy cũng không nhiều lưu lại, chỉ phân phó một câu làm người hảo sinh chiếu cố liền xoay người chiều ngoài điện đi đến, hoàn mỹ thuyết minh một cái lãnh khốc vô tình đế vương nhân vật. Hảo, cần quý nhân còn muốn hảo sinh tính dưỡng, tất cả đều tan đi. Khang Hy đều rời đi, đứng ở trong điện chúng phi tần tự nhiên cũng đã không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu. Nghe được Hoàng Quý Phi nói, cung kính mà lên tiếng liền lục tục mà rời đi. Một lát công phu, vừa mới còn lược hiện chen chúc ánh bình minh điện liền trở nên trống rỗng, liền trong không khí đều nhiều vài phần tiêu điều hương vị. Vương Mật Hành cùng Thu Mai một trước một sau đi ra ánh bình minh điện, chuẩn bị hồi kỳ tường cung. Nào biết vừa mới đi ra vài bước, sau lưng liền truyền đến một trận quen thuộc nói chuyện thanh. Mật tỷ tỷ, nếu là không chế nói, không bằng đến muội muội trong cung ngồi ngồi. Vương Mật Hành quay đầu, đối diện thượng viên quý nhân vẻ mặt ý cười. Nghe được nàng lời nói, Vương Mật Hành có chút ngoài ý muốn, không biết này viên quý nhân rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá, viên quý nhân đem lời nói đều nói đến cái này phần thượng, nàng nếu là không đi liền thực sự có chút cao ngạo kiêu ngạo ý tứ. Nàng tổng không thể nói, tỷ tỷ ta thật đúng là ghét bỏ ngươi, không đi chính là không đi. Vương Mật Hành cười cười, quý nhân đều nói như vậy, lại há có thể không đi. Nay tỷ tỷ muội muội, nghe Vương Mật Hành hơi kém nổi lên một thân nổi da gà. Kỳ thật, viên quý nhân so nàng lớn vài tuổi, chỉ là nàng vẫn luôn đều không được sủng, cho nên ngày ấy cùng Tương Tần đi nàng trong cung thời điểm chỉ cung kính mà kêu nàng tỷ tỷ. Nay một đều, về sau đều không hảo sửa miệng, cũng không biết hô lên này hai chữ thời điểm viên quý nhân trong lòng có hay không cảm thấy cách đứng. Trường Xuân Cung ly cần quý nhân ánh bình minh điện cũng không như thế nào xa, xuyên qua ngự hoa viên, lại đi quá hai điều hành lang, liền đến. Từ vào này tử cấm thành, Vương Mật Hành đi qua địa phương một bàn tay đều có thể số lại đây, trừ bỏ thừa Càn Cung, Càn Thanh Cung cùng chính mình, Kỳ Tường Cung, mặt khác cung điện thật đúng là một bước đều không có bước vào đi qua. Không thể không thừa nhận, nàng đã đem trạch tự tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Cần quý nhân ở tại Trường Xuân Cung Thiên Điện, Vương Mật Hành đi vào, đã nghe đến một cổ nồng đậm mà bách hợp hương khí, không khỏi cầm lấy khăn thêu tới che giấu cái mũi. Nàng trước nay đều không dâng hương, gần nhất không thích hứng trong không khí đều là một cổ tử hương khí, thứ hai cũng là sợ có người mượn cơ hội này tới ám hại nàng, cho nên từ tiến cung sau, nàng trong phòng cái gì hương đều không châm, ngay cả hương bao túi thơm mấy thứ này đều không tồn tại. Vương Mật Hành nhìn thoáng qua trên bàn bày mạ vàng khắc hoa ba chân lư hương, không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Tỷ tỷ mời ngồi. Viên quý nhân trên mặt mang theo một mạt tiểu tâm kính cẩn nghe theo, làm Vương Mật Hành không cấm có vài phần nghi hoặc. Vốn định đi tỷ tỷ trong cung tự mình bái kiến, chỉ là muội muội nơi này sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời có chút đi không khai, đảo làm phiền tỷ tỷ lại đây một chuyến, còn thỉnh tỷ tỷ không nên trách tội. Vương Mật Hành cười cười, nói chi vậy? Người ta vị phân đều là quý nhân, có từng nói được với trách tội hai chữ. Vương Mật Hành ngồi ở trên ghế thê, thực mau liền có cung nữ bưng lên trà, Vương Mật Hành giả vờ ra uống trà động tác, nhẹ nhàng mà nhấp nhấp, trên thực tế căn bản là không có động. Nay trong cung đầu tồn tại, chính là phải cẩn thận, huống chi, có cần quý nhân vết xe đổ, nàng càng là muốn càng thêm cẩn thận. Nàng không dễ làm mặt bác viên quý nhân mặt mũi, lại cũng không đại biểu nàng trong lòng không có cảnh giác. Nghe được Vương Mật Hành nói, viên quý nhân lập tức xấu hổ mà cương ở nơi đó. Đúng vậy, nàng hai người đều là quý nhân, nhưng nàng cái này quý nhân ở Hoàng thượng cảm nhận chung địa vị hiển nhiên không bằng nàng. Chỉ trong nháy mắt, viên quý nhân trong ánh mắt liền hiện lên một mạt thủy quang, xem đến Vương Mật Hành không khỏi sửng sốt, nàng bất quá liền nói như vậy một câu, như thế nào liền đem người cấp lộng khóc. Vương Mật Hành tưởng mở miệng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Này đột nhiên chuyển biến làm nàng trong lúc nhất thời tiếp thu không tới. Nàng lại không phải nam nhân, tự nhiên sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc, chỉ là cảm thấy quỷ dị thôi. Lúc này, viên quý nhân lại là trong mắt rơi lệ, nước mắt khống chế không được mà chạy xuống dưới. Tỷ tỷ, muội muội hôm nay thỉnh tỷ tỷ lại đây, thật sự là có việc muốn nhờ, mong rằng tỷ tỷ rủ lòng thương. Vương Mật Hành trong ánh mắt hiện lên một mạt khó hiểu, chỉ nhàn nhạt mà nói. Người ta vị phân đều là quý nhân, sợ là không thể ứng thừa mọi mọi việc. Nhìn khóc thê thê thảm thảm viên quý nhân, nàng kỳ thật rất muốn hỏi một câu, có việc muốn nhờ, hai ta có như vậy thuộc sao còn cầu đến nàng trên đầu tới. Tiêu chuẩn đáp án hẳn là không chỉ có không thân, hơn nữa vẫn là số một tử địch. Tân hoan cựu ái, nhưng còn không phải là trên đời này nhất không thể dung hợp hai loại người sao. Nói nữa, chính mình cùng nàng giống nhau đều là hàng đơn vị phân không cao quý nhân. Hiện tại còn không thấy được so nàng được sủng ái, nàng có chuyện gì yêu cầu như vậy đại động can qua mà cầu nàng. Sự ra khác thường tất có yêu, nàng nhưng không cho rằng chính mình có thể giúp nàng bất luận cái gì sự tình. Muội muội biết, muội muội không nên đoạt tỷ tỷ sủng ái, tỷ tỷ nếu là sinh khí, như thế nào xử trí muội muội đều có thể. Muội muội chỉ hy vọng có thể cùng tỷ tỷ giao hảo, chính là muội muội đời trước đã tu luyện phúc khí. Viên quý nhân một bên khóc lóc, một bên thành khẩn nói. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia nghe viên quý nhân như lọt vào trong sương mù khóc lóc kể lể trong lòng hảo không dối dám. Nàng cảm thấy nàng cùng viên quý nhân nao lộ căn bản là không ở một cái đoạn số thượng. Quý nhân có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Vương Mật Hành thật sự là không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, đành phải mở miệng hỏi. Mấy ngày nay Hoàng thượng tuy rằng sủng ta, nhưng muội muội biết, ở Hoàng thượng trong lòng vẫn là tỷ tỷ quan trọng nhất. Muội muội chỉ cầu tỷ tỷ không cần bực ta. Vương Mật Hành nhìn trước mặt nữ nhân, hơi kém liền giống ra một tiếng, bực ngươi cái mau a. Ta và ngươi nhiều nhất là gặp qua vài lần mặt nói qua nói mấy câu mà thôi, thật đúng là đương hai ta là cái gì tỉ tỉ muội muội. Thực khôi hài có hay không? Việc này muốn truyền ra đi, quỷ đều sẽ không tin a. Ở Vương Mật Hành vô ngữ thời điểm, Viên Quý Nhân đột nhiên ly tòa quỷ gối nàng trước mặt, hai tay bắt được nàng làn váy khóc lóc kể lể nói, muội muội biết tỉ tỉ tính tình tốt nhất, cầu tỉ tỉ cấp muội muội một cái đường sống, ở trước mặt hoàng thượng thế muội muội nói tốt vài câu. Câu này nói xuất khẩu, Vương Mật Hành thật muốn chịu nàng một cái tát, ở Khang Hy trước mặt nói tốt vài câu, tỉ tỉ ta thoạt nhìn rất giống ngốc tử sao. Viên Quý Nhân gắt gao mà bắt lấy nàng làn váy, khóc thân mình đều run rẩy lên, chộp vào nàng làn váy thượng tay giật giật, duỗi tay liền phải nắm lấy Vương Mật Hành cánh tay. Đương nàng tới gần thời điểm, Vương Mật Hành tay phải thủ đoạn đột nhiên liền một trận đau đớn, đau nàng hơi kém đã kêu ra tiếng tới. Vương Mật Hành sắc mặt biến đổi, tạch một chút đứng dậy, đối với đứng ở Viên Quý Nhân phía sau cung nữ A nói, còn không mau đỡ nhà ngươi chủ tử lên. Ta trong cung còn có chút sự tình muốn xử lý, liền không quấy rầy muội muội ngươi. Muội muội nếu là thân mình không thoải mái, vẫn là thỉnh thái y đến xem tương đối hảo, miễn cho ngày sau va chạm hoàng thượng vậy không hảo. Vương Mật Hành lưu lại một câu, liền lập tức chiều ngoài điện đi đến. Không có người biết, ngắn ngủn trong nháy mắt, Vương Mật Hành trên người đã mạo một thân mồ hôi lạnh. Nàng sờ sờ tay phải thủ đoạn chỗ, vừa rồi kia cổ mãnh liệt đau ý đã không có, nhưng nàng lại dám cắt định, Viên Quý Nhân trên tay, nhất định dính cái gì cổ quái đồ vật. Nói cách khác, ở tay nàng tới gần nơi này thời điểm, nó liền sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Không có người biết, nơi này, mang một con nhìn không thấy vòng ngọc. Vương Mật Hành sắc mặt âm trầm, trở lại kỳ tường cung sau lập tức đem trên người này bộ quần áo thay cho, hơn nữa tắm gội thay quần áo. Tiểu chủ, nhưng có cái gì không đúng? Thu Mai ở một bên vội vàng hỏi. Tuy rằng hôm nay sự tình nàng cũng có chút xem không rõ, nhưng chỉ nhìn nhà mình tiểu chủ trên mặt hiếm thấy âm trầm cùng trịnh trọng, nàng liền biết nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Viên Quý Nhân trên tay dính kịch độc chi vật. Vương Mật Hành một bên qua lại vớt ve tay phải thủ đoạn chỗ, một bên không nhanh không chậm phun ra một câu. Cái gì? Nghe được Vương Mật Hành nói, Thu Mai sắc mặt kịch biến, kia tiểu chủ ngài không có việc gì đi. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, trong chốc lát đem Chu Thái Y để chuyển tới, liền nói cho ta bắt mạch, kêu hắn kiểm tra thực hư một chút cái kia váy áo thượng rốt cuộc dính thứ gì. Vương Mật Hành ngồi ở gương trang điểm trước, trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi bị Viên Quý Nhân gọi lại đến từ Trường Xuân Cung ra tới sở hữu tình cảnh. Viên Quý Nhân không ngừng một lần cố tình mà tới gần nàng, chỉ là mỗi một lần đều không có đắc thủ thôi. Nhìn nhà mình tiểu chủ trầm hạ tới sắc mặt, Thu Mai trong lòng tuy rằng rất muốn biết tiểu chủ là như thế nào hiểu được Viên Quý Nhân trên tay dính kịch độc, lại cũng không dám hỏi. Trường Xuân Cung. Viên Quý Nhân nhìn Vương Mật Hành vội vàng rời đi, trong ánh mắt nước mắt đã sớm thu trở về, thay một mà tâm ngoan. Còn kém một bước, liền kém một bước nàng liền đắc thủ. Kia đồ vật nếu là dính lên một đinh nửa điểm nhi, liền sẽ chậm rãi thấm vào trong cơ thể, cho đến lúc này, Mật Quý Nhân trong bụng hài tử, chính là sinh ra tới cũng là cái vô dụng. Kia đồ vật không có độc, lại có thể đối có thai người khởi đến chí mạng thương tổn. Duy nhất một chút, chính là quá mức phiền toái, cần thiết dính ở trên da thịt, hơn nữa, còn muốn mãn hai cái canh giờ. Nếu không phải nàng căn bản là không có cơ hội tiếp cận Mật Quý Nhân, nàng như thế nào sẽ ra này hạ sách? Đức Phi đã cho nàng hạ cuối cùng thông điệp, việc này muốn không còn có tiến triển, nàng sẽ trở thành một viên khí tử. Khí tử, chỉ có một cái đường ra, kia đó là tử lộ. Thông chi, thỉnh cho nhau chuyển cáo ngôn tình duy nhất tân địa chỉ vì Viên Quý Nhân nhìn lư hương trung lượn lờ dâng lên hương khí, trong ánh mắt ẩn ẩn mà lộ ra một mặt được ăn cả ngã về không kiên quyết. Chương 43 không cam lòng. Ánh bình minh điện. Lúc chạng vạng, Cần Quý Nhân hơi hơi mở to mắt, thói quen tính mà đem tay đặt ở trên bụng nhỏ, chỉ trong nháy mắt, nước mắt liền xoát xoát địa chảy xuống dưới, nàng toàn thân đều cảm thấy hảo lánh, trước mắt dần hiện ra tảng lớn vết máu. A, một tiếng thét chói tai qua đi, Cần Quý Nhân lại bắt đầu thất thanh khóc giống lên. Tiểu chủ, nghe được động tĩnh, cung nữ Thiến Nhi từ ngoài điện chạy tiến vào, nhìn nhà mình tiểu chủ cái dạng này, trong lòng không khỏi lộp bột một chút, vội vội vàng vàng mà đi tới trước giường, lại không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Mất hài tử khổ, cũng chỉ có thể nhậm tiểu chủ phát tiết ra tới. Nói cách khác, tiểu chủ thân mình chính là thừa nhận không được. Cần Quý Nhân ghé vào chăn thượng, một đốn khóc giống, trong lòng hảo hối hận chính mình vì cái gì liền phải đi Ngự Hoa Viên tản bộ. Nếu là không đi nói, chính mình trong bụng hài tử cũng sẽ không như vậy không có. Nàng hảo hối hận, hận không thể hết thể đều có thể đủ trọng tới. Chính là, có chút đồ vật một khi mất đi, liền cả đời đều tìm không trở lại. Không biết qua bao lâu, trong điện rốt cuộc an tĩnh lại, Cần Quý Nhân đôi mắt sưng đỏ, trắng bệnh trên mặt dính đầy nước mắt, nàng lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía trước. Tiểu chủ, ngài nếu là muốn khóc liền thống khoái mà khóc một hồi, ngàn vạn không cần nghẹn bản thân. Thiến Nhi thấy Cần Quý Nhân ánh mắt dại ra mà ngồi ở chỗ kia vừa động đều bất động, không cấm nức nở nói, tiểu chủ ngài còn trẻ, về sau nhất định còn sẽ có chính mình hài tử. Nàng vừa dứt lời, Cần Quý Nhân thân mình lập tức liền cứng đờ lên, hai con mắt dần hiện ra một mạt ánh sáng. Hoàng thượng! Thiến Nhi, Hoàng thượng đâu? Cần Quý Nhân vội vàng mà bắt lấy Thiến Nhi tay áo, nói năng lộn xộn mà mở miệng hỏi. Lúc ấy, nàng giống như nghe được Hoàng thượng thanh âm, Hoàng thượng nhất định vẫn là để ý nàng. Tiểu chủ, Hoàng thượng nghe nói tiểu chủ xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới, chỉ là Hoàng thượng công vụ bận rộn, không thể lưu lại nơi này bồi tiểu chủ. Thiến Nhi nắm lấy Cần Quý Nhân tay, thấp giọng khuyên giải an ủi một câu. Tiểu chủ thật là hô đồ, trước kia tiểu chủ có thai thời điểm Hoàng thượng cũng chưa đến xem, chỉ gọi người ban thưởng vài thứ. Hiện tại hài tử không có, Hoàng thượng có thể tới một chuyến đã là một loại ân điển, nơi nào còn dám hy vọng xa vời Hoàng thượng có thể lưu tại ánh bình minh điện đâu. Nghe được Thiến Nhi nói, Cần Quý Nhân sửng sốt. Ngay sau đó liền lộ ra một mạt thê thảm tươi cười. Đúng vậy, hài tử cũng chưa. Hoàng thượng như thế nào sẽ bồi ở ta bên người? Nàng vào cung nhiều năm, sủng ái vẫn luôn là ít ỏi không có mấy, thật vất vả ông trời có mắt có mang con vua, Hoàng thượng đối nàng lại như cũng là nhàn nhạt mà, ngay cả nàng trong bụng hài tử, đều không thấy được có bao nhiêu coi trọng. Trong cung đầu có thai, một cái là nàng, một cái là Kỳ Tưởng cung mật quý nhân. Nhưng nhìn xem Hoàng thượng thái độ, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàng thượng đối nàng trong bụng hài tử chẳng quan tâm, chỉ phái Lý Công Công lại đây ban thưởng vài thứ. Mà Hoàng thượng đối mật quý nhân, lại là tốt làm người đỏ mắt. Đầu tiên là cấm mật quý nhân đủ, để ngừa có người yếu hại nàng, lúc sau lại là liên tiếp ban thưởng, nháo đến hạp cùng trên dưới đều biết được hắn đối mật quý nhân trong bụng hài tử coi trọng. Nhìn Hoàng thượng hoàn toàn bất đồng thái độ, nàng trong lòng tuy rằng có ủy khuất, có thể thấy được bụng một ngày nổi lên tới, sâu trong nội tâm rốt cuộc vẫn là có chút an ủi. Nếu không chiếm được Hoàng thượng sủng ái, nàng phải hảo hảo ái đứa nhỏ này, tóm lại, có đứa nhỏ này, nàng nửa đời sau cũng liền có dựa vào. Chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng bất quá là đi Ngự Hoa Viên giải sầu, trong bụng hài tử liền không có. Nàng trước mắt lại hiện ra tảng lớn vết máu, như vậy chói mắt, như vậy làm người sợ hãi. Một hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, Cần Quý Nhân tái nhợt gương mặt thượng mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vì cái gì ông trời chính là như vậy không có mắt, nàng thật vất vả mới sắp tới tay hạnh phúc, trong nháy mắt đã bị người cướp đi. Đã không có trong bụng hài tử, nàng đời này còn có cái gì trông cậy vào. Cần Quý Nhân cười đến thê thảm, nước mắt xoát xoát địa đi xuống rớt, cả người phảng phất đã không có một chút sinh cơ. Thiến Nhi vội ôm nàng thân mình, liên tục khuyên giải an ủi nói, tiểu chủ trước đem thân mình dưỡng hảo, về sau nhất định còn sẽ hoài thượng hoàng tử. Cần Quý Nhân nghe được Thiến Nhi nói, khoe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt mà châm trọc. Mặc dù dưỡng hảo thân mình, chờ không tới Hoàng thượng còn không phải giống nhau kết cục. Cần Quý Nhân tuy rằng đang cười, trong lòng sợ hãi lại là càng ngày càng thâm. Nàng đấy lòng có một thanh âm ở không ngừng lặp lại, xong rồi, hết thể đều xong rồi, đời này nàng nhất định phải lẻ loi mà chết già trong cung. Thiến Nhi nhìn nhà mình tiểu chủ trong mắt càng ngày càng thâm tuyệt vọng. Chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy tay nàng, hy vọng có thể cho tiểu chủ một chút ấm áp. Chính là, nàng đấy lòng minh bạch, lúc này đây, nhà mình tiểu chủ sợ là cả đời cũng phiên không được thân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay Hoàng thượng lanh khóc vô tình, nàng liền biết, ở Hoàng thượng trong lòng, là không có nhà mình tiểu chủ một chút ít địa vị. Không biết là nghĩ tới cái gì, Cần Quý Nhân phản nắm tay nàng, trong ánh mắt hiện lên một mặt chờ mong. Hoàng thượng nhưng có nói muốn tra rõ việc này. Thiến Nhi nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ấp á ấp úng mà trả lời, Hoàng thượng làm tiểu chủ hảo hảo tĩnh dưỡng, Hoàng thượng trong lòng, vẫn là để ý tiểu chủ. Cha rõ. Như thế nào cha rõ? Tiểu chủ ở ngự hoa viên té ngã một cái, bên người cũng chỉ có Bội Nhi một người đi theo. Hoàng thượng sai người trượng trách Bội Nhi, thực rõ ràng chính là không tính toán truy cứu. Nói nữa, một chút manh mối đều không có, chẳng sợ tiểu chủ thật là bị người mưu hại, cũng chỉ có thể đem này ủy khuất nuốt xuống đi. Nói cách khác, sự tình nếu là nháo lớn, hoàng thượng không thích, truyền tới thái hậu lỗ thai không chừng cũng sẽ cảm thấy tiểu chủ không hiểu chuyện. Như vậy, nhưng còn không phải là mất nhiều hơn được. Để ý, hoàng thượng nếu là thật sự để ý, đã sớm hạ chỉ tra rõ việc này. Cần quý nhân thê lương vô cùng mà nói, một đôi con ngươi lộ ra một cổ nồng đậm đau thương cùng tuyệt vọng. Từ có thai sau, nàng đi đường đều rất cẩn thận, nàng ở ngự hoa viên té ngã nhất định là có người động tay động chân. Bội Nhi đâu? Cần quý nhân trong ánh mắt dần hiện ra một mạt hận ý, mặc kệ là ai động tay chân, Bội Nhi không có thể kịp thời đỡ lấy nàng chính là nàng sai lầm. Như vậy nô tỳ lưu trữ còn có ích lợi gì? Nhân lúc còn sớm xử trí nàng miễn cho về sau ra cái gì lớn hơn nữa sự tình. Nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Bội Nhi, thật giống như là nàng giết chết chính mình trong bụng hải tử. Tiểu chủ, hoàng thượng sai người trượng trách Bội Nhi 30, đã là làm xử trí, tiểu chủ ngàn vạn không cần lại có cái gì động tác. Nhìn nhà mình tiểu chủ trên mặt thần sắc, Thiến Nhi vội vàng khuyên nhủ. Sự tình hôm nay nàng đều xem ở trong mắt, mặc kệ có phải hay không bởi vì viên quý nhân duyên cớ, hoàng thượng nếu để lại Bội Nhi một cái mệnh, vậy ý nghĩa hoàng thượng không chuẩn bị truy cứu việc này. Cần quý nhân sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trên giường, nghe xong Thiến Nhi nói, nàng trong lòng càng là thất vọng, nàng thậm chí suy nghĩ, nếu là mật quý nhân không có hài tử, hoàng thượng sẽ là cái gì phản ứng đâu. Chỉ cần tưởng tượng, nàng tâm tựa như bị kim đâm giống nhau đau, đau nàng cơ hồ đều không thể hô hấp. Nàng nước mắt, ngăn không được phát phát đi xuống rớt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tiểu chủ, ngài nhất định phải tỉnh lại, người tồn tại tổng hội có cơ hội, tiểu chủ còn trẻ, tổng không thể cứ như vậy quá, hiện tại chẳng qua là về tới nguyên điểm mà thôi, lại hư cũng không thể so này tệ hơn. Nghe Thiến Nhi nói, cần quý nhân đờ đẫn mà trong ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Thiến Nhi nhân cơ hội tiếp tục nói, tiểu chủ ngài đừng quên, Thái Hậu vẫn là thực coi trọng tiểu chủ. Mấy ngày nay, tiểu chủ không ngại sao chút kinh thư đưa đến từ Ninh Cung đi, Thái Hậu nếu là có thể quan tâm một vài, tiểu chủ còn sợ ngày sau không có cơ hội hoài thượng hoàng tử. Thiến Nhi ngồi ở mép giường nhẹ giọng khuyên bảo, càng là đến lúc này, càng không thể làm nhà mình tiểu chủ mất ý chí chiến đấu. Nói cách khác, các nàng này đó đương nô tài, ở trong cung đầu nhật tử sợ là càng không dễ chịu lắm. Chủ tử vinh nhục chính là nô tài vinh nhục, chủ tử nếu là cái gì đều không nghĩ, các nàng cả đời này cũng coi như là xong rồi. Từ Trường Xuân cung sau khi trở về, Vương Mật Hành tắm gội thay quần áo, lại gọi người đi thái y y viện thỉnh Chu thái y y lại đây. Không bao lâu, Chu thái y y liền vội vàng chạy đến. Mấy ngày nay, hắn ngày ngày lại đây cấp mật quý nhân bắt mạch, còn bị hoàng thượng kêu đi hỏi qua vài lần lời nói, trong lòng tự nhiên biết vị này chủ tử là không thể chậm trễ. Vi thần cấp tiểu chủ thỉnh an. Chu thái y y hành lễ, cung kính hỏi, tiểu chủ hôm nay nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? Vương Mật Hành lắc lắc đầu, ý bảo Thu Mai liếc mắt một cái, sau đó nói, hôm nay truyền đại nhân lại đây, là tưởng làm phiền đại nhân xem một chút, cái này trên quần áo nhưng có cái gì vấn đề? Vương Mật Hành nói thực nhẹ, dừng ở Chu thái úy y lô thai lại giống như sấm sét. Hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, từ hòm thuốc lấy ra một bộ bao tay da tử mang ở trên tay, lại lấy một cây ngân châm cẩn thận kiểm tra thực hư lên. Ở trong cung nhiều năm như vậy, loại chuyện này hắn không phải lần đầu thấy, lại là lần đầu coi trọng như vậy. Hoàng thượng đem mật quý nhân thai giao cho trong tay của hắn, chẳng sợ có một chút ít sai lầm, hắn đều sẽ đầu rơi xuống đất thậm chí rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Chính là nhìn nửa ngày, cũng chưa nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Chu thái y y lại đem xiêm y cầm lấy tới nghe, trầm tư hồi lâu, cũng không có phát hiện trong đó không ổn. Tiểu chủ, nhưng dung vi thần đem này xiêm y y ngâm mình ở trong nước. Chu thái y y xoay người lại, cung kính mà mở miệng. Vương Mật Hành gật gật đầu, liền có cung nữ bưng một chậu nước đi lên trước tới. Vương Mật Hành nhìn hắn đem kia kiện xiêm y y để vào trong nước, lại từ hòm thuốc lấy ra một lọ không thể nói tên thuốc bột, chiếu vào trong nước. Chu thái y y đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn trong nước biến hóa, nhưng đợi hồi lâu, đều không có gì phát hiện, hắn thật dài mà thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một mạt túc mục. Vi thần ngu dốt, còn thỉnh tiểu chủ thứ tội. Chu Thái Y ghi bộ dáng, làm Vương Mật Hành trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là hết thảy đều là nàng ảo giác. Chu Thái Y thì thuật nàng tất nhiên là biết được, tay nàng không khỏi đặt ở tay phải thủ đoạn chỗ, cái loại này rõ ràng đau đớn hiện tại nghĩ đến vẫn là như vậy chân thật. Không, nhất định không phải là ảo giác. Làm phiền Thái Y thì, còn thỉnh Thái Y không cần đem việc này nói ra đi. Vương Mật Hành thu hồi tầm mắt, khách khí mà nói. Chu Thái Y thì đối Vương Mật Hành hành lễ, nói, tiểu chủ nghiêm trọng, tiểu chủ nếu là không có gì khác phân phó, vi thần liền cáo lui trước. Vương Mật Hành gật gật đầu, Chu Thái Y liền không người rời đi. Tính, đem kia quần áo lấy ra đi thiêu đi. Vương Mật Hành đối Thu Mai mở miệng phân phó nói. Nếu Chu Thái Y đều tra không ra thứ gì, người khác khẳng định càng tra không ra. Thu Mai gật gật đầu, lập tức liền đem chậu nước bưng đi ra ngoài. Vương Mật Hành như thế nào cũng không nghĩ tới, nửa canh giờ lúc sau, Thu Mai sẽ hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Chương 44 mách lẻo. Vương Mật Hành nhìn Thu Mai lấy khăn thêu bao lên kia khối vải vụn, không rõ nguyên do. Tiểu chủ, nô tỳ lấy lửa đốt thật nhiều thứ, nơi này lại là như thế nào cũng thiêu không. Thu Mai ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trong ánh mắt hỗn loạn một tia khủng hoảng cùng lo lắng. Nàng phía trước cảm thấy tiểu chủ có phải hay không đa tâm, hiện tại lại là nửa điểm nhi đều không nghi ngờ tâm. Nếu không phải dính cái gì cổ quái đồ vật, như thế nào sẽ rất nhiều lần đều điểm không? Nghe được lời này, Vương Mật Hành đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, nàng ánh mắt ở vải vụn thượng dừng lại thật lâu. Sau đó đối Thu Mai phân phó nói, ngươi đi Thái Y Y viện một chuyến, đem vật ấy trộm giao cho Chu Thái Y Y. Đã có manh mối, kia liền có thể căn cứ này manh mối tìm ra chút hữu dụng tin tức. Vương Mật Hành cũng không có bởi vì vừa rồi Chu Thái Y Y ngu dốt mà tâm sinh bất mãn. Rất nhiều thời điểm có chút chân tướng chỉ có ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống mới có thể tìm được. Thu Mai khẽ gật đầu, hành lễ, xoay người liền chiều ngoài điện đi đến. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, cầm lấy trên bàn một chiếc vòng tay chậm rãi thưởng thức lên. Đây là một con tốt nhất mỡ dê vòng ngọc, toàn thân sáng trong, tản ra hoánh nhuận ánh sáng. Nàng nhắm mắt lại không chút để ý mà đem vòng tay ở trên cổ tay tròng lên, bắt lấy, mười mấy thứ lúc sau, mở to mắt, kêu một tiếng Thu Lan, từ giường nệm thượng đứng dậy. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn nhìn thấy chậm rãi mà đến Vương Mật Hành, trong ánh mắt đầu tiên là xẹt qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó liền vội vàng vội vội mà đã đi tới, cung kính mà hành lễ, nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Không trách hắn kinh ngạc, thật sự là vị này chủ tử ngày thường điệu thấp thực, trừ bỏ hoàng thượng triệu kiến, cả ngày đều hoa ở chính mình trong cung, hắn hầu hạ hoàng thượng gần ấy năm. Hậu cung cái dạng gì chủ tử chưa thấy qua, cũng liền vị này, làm hắn nắm lấy không ra. Lý Đức Toàn nhìn thoáng qua đi theo nàng phía sau cung nữ trong tay xách theo hộp đồ ăn, trên mặt đôi ý cười nói, tiểu chủ ngài chờ một lát, nô tài này liền vì ngài thông truyền. Hoàng thượng tuy rằng vài ngày cũng chưa triệu kiến quá vị này chủ tử, nhưng dựa vào hắn đối hoàng thượng hiểu biết, hắn nếu là làm người liền ở ngoài điện như vậy đứng, đến lúc đó có hại sẽ là hắn bản thân. Làm phiên công công. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, có lẽ là đã nhiều ngày phao suối nước nóng duyên cớ, cả người đều cho người ta một loại phá lệ thoải mái cảm giác. Vào trong điện, Lý Đức Toàn vài bước đi đến long án trước, nhỏ giọng mà mở miệng, hoàng thượng, mật quý nhân tới cấp hoàng thượng thỉnh an, đang ở ngoài điện chờ đâu. Khang Hy phê duyệt tấu chương tay hơi hơi mà dừng một chút, chỉ là nói, nàng như thế nào tới. Lý Đức Toàn nhìn ngồi ở long án sau Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, trong lòng phỏng đoán hoàng thượng đây là làm sao vậy, chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm mật chủ tử đã mất ân sủng. Nô tài nhìn đi theo mật chủ tử cung nữ trong tay cầm hộp đồ ăn, nghĩ đến là làm chút điểm tâm muốn cho hoàng thượng nếm thử. Đoán không ra Khang Hy ý tứ, Lý Đức Toàn đáp lời thời điểm rõ ràng nhiều vài phần cẩn thận. Nghe được Lý Đức Toàn nói, Khang Hy ngẩng đầu lên chậm gì gì uống một ngụm trà, thuận miệng hỏi. Nàng cho ngươi bao lớn chỗ tốt, đáng giá ngươi như vậy để bụng. Khang Hy nói âm vừa ra, Lý Đức Toàn một cái giật mình, hai chân mềm nhũn thỉnh thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, trong miệng chỉ cáo tội nói, nô tài không dám, nô tài chỉ nghĩ tận tâm hầu hạ hoàng thượng. Thật lâu sau, đều không có nghe được đỉnh đầu có động tĩnh gì. Lý Đức Toàn ngẩng đầu lên trộm mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn cũng không có tức giận thần sắc, lúc này mới đánh bạo nói tiếp, Hoàng thượng, mật chủ tử hiện giờ có thai, thật sự là không nên lâu chẳng a. Hắn nói âm vừa ra, Khang Hy liền ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, có thể làm ngươi xem với con mắt khác, nàng nhưng thật ra có bổn sự này. Câu này nói xuất khẩu, Lý Đức Toàn rũ đầu thật sự là không dám tiếp. Hắn tuy rằng hầu hạ Hoàng thượng ngần ấy năm, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới đem Hoàng thượng tính nết sở đến rõ ràng. Có chút nói một lần là đủ rồi, nói nhiều, khó tránh khỏi có càng mạt càng hắc hiểm nghi. Cho đến lúc này, một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ cũng sẽ dẫn tới Hoàng thượng tức giận. Nói vậy, thì mất nhiều hơn được. Thất thần làm cái gì, còn không mau mời vào tới. Khang Hy buông trong tay chung trà, trong thanh âm lộ ra một tia rõ ràng khoái ý. Lý Đức Toàn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhanh như chớp nhi mà chiều ngoài điện chạy tới. Đây đều là chuyện gì nhi à, Hoàng thượng đây là muốn gặp đâu vẫn là không nghĩ thấy. Lý Đức Toàn rất là khó hiểu, như thế nào một gặp phải này mật chủ tử sự tình, Hoàng thượng liền không ấn lẽ thường ra chiêu đâu. Nghĩ Hoàng thượng trong thanh âm kia hiếm thấy nhẹ nhàng, hắn trong lòng biên lập tức liền sóng to gió lớn lên, Hoàng thượng này, rõ ràng chính là ở làm ra vẻ a. Đi ra ngoài điện, Lý Đức Toàn đôi ý cười đối chào đón Vương Mật Hành nói, tiểu chủ mau chút vào đi thôi, đừng làm cho Hoàng thượng sốt ruột chờ. Nghe được lời này, Vương Mật Hành khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Cái gì kêu đừng làm cho Hoàng thượng sốt ruột chờ, rõ ràng đứng ở chỗ này bị phạt chạm chính là nàng được không? Vương Mật Hành đối với Lý Đức Toàn hơi hơi gật đầu, trong lòng biên lại thực sự buồn bực một phen. Nàng tiếp nhận Thu Lan trong tay hộp đồ ăn, như suy tư gì mà nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, lúc này mới cất bước hướng trong điện đi đến. Vương Mật Hành đi rồi, Lý Đức Toàn nhìn nàng bóng dáng âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, này tiểu chủ mới vừa rồi ánh mắt. Như thế nào cùng Hoàng thượng không có sai biệt. Thậm chí liền kia trong ánh mắt hương vị đều làm hắn sinh ra một loại ảo giác. Giống như đứng ở trước mặt hắn, không phải người khác, mà là Hoàng thượng. Lý Đức Toàn đối với nàng bóng dáng lắc lắc đầu, đôi mắt chiều chính điện phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên vài phần khác thường ánh mắt. Thân thiếp cấp Hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành chậm rãi đi vào trong điện, dựa vào lễ tiết ôn gối một phút, ôn nhu nói. Đứng lên đi. Ngươi rất ít lại đây thấy chấm, chính là có chuyện gì muốn cầu chấm. Khang Hy ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sau đó lại cúi đầu dường như không có việc gì mà nhìn trong tay tấu chương. Kia thần thái, kia khẩu khí, giống như hắn có thể hãnh diện thấy nàng một mặt là thiên đại ân điển giống nhau. Hảo đi, thực tế tình huống có lẽ thật cùng này không sai biệt lắm, ai làm nàng là Khang Hy tiểu lão bà đâu. Hoàng thượng đã lâu đều không đi thần thiếp trong cung, thần thiếp muốn gặp Hoàng thượng. Chỉ có thể chính mình lại đây. Vương Mật Hành phi thường rõ ràng, cái dạng gì ngữ điệu có thể khiến cho Khang Hy hứng thú. Khang Hy cầm lấy bút lông tới phê duyệt trong tay tấu chương, hoàn toàn làm lơ Vương Mật Hành trong thanh âm đưa tình ẩn tình. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, nàng cũng không tin nàng như vậy cao thanh âm hắn sẽ không nghe được. Vương Mật Hành ở trong lòng biên âm thầm tiêu khổ, lúc này mới mấy ngày không gặp mặt đâu, hắn liền đem nàng đương không khí. Hoàng thượng công vụ bận rộn, thần thiếp cho ngài làm chút đậu đỏ bánh, ngài không ngại nếm thử. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, đem hộp đồ ăn một cái đĩa điểm tâm phóng tới Long Án Thượng, làm bộ không có thấy hắn đang ở bận rộn, săn sóc nói. Đều nói một hồi sinh hai lần thục, nàng bị như vậy lượng cũng không phải một hai lần, tổng kết quá vãng kinh nghiệm, đối phó tình huống như vậy, chỉ có một câu, kia đó là sơn bất quá tới ta qua đi. Theo nàng động tác, một trận thơm ngọt hương vị ập vào trước mặt, Khang Hy đôi mắt mị mị, ngẩng đầu lên cười như không cười hỏi, chấm khi nào nói qua chấm đói bụng. Hắn lời này vừa ra, Vương Mật Hành liền biết, này nam nhân đã quen tay. Nàng chấp chấp mắt, cười hì hì nói, Hoàng thượng không phải đã nói, loại đồ vật này chính là không đói bụng cũng có thể lấy đảm đương ăn vặt tan sao. Khang Hy nhíu nhíu mày, chấm khi nào nói qua nói như vậy. Vương Mật Hành nhu nhu nhược nhược mà trả lời, Hoàng thượng ngài đã quên. Ngài không phải phân phó qua thần thiếp không cần suốt ngày nhớ thương này đó ăn vặt. Này ăn vặt ý tứ, còn không phải là. Vương Mật Hành nói mới vừa nói xong, Khang Hy liền không khỏi đầy đầu hát tuyến, hắn ánh mắt dừng ở đứng ở trước mặt nữ nhân trên người, cứ việc biết nữ nhân này từ trước đến nay chính là cái dạng này, nhưng hắn thật sự rất muốn biết, nàng này đó can đảm rốt cuộc là từ đâu tới. Hắn đã nhiều ngày, cũng không như thế nào sủng nàng a. Nhiều nhất chính là đến nàng trong cung ngồi ngồi, dùng một hai lần thiện mà thôi a. Có lẽ là Khang Hy ánh mắt phá lệ rồi dám, Vương Mật Hành bị hắn xem đến cả người đều không được tự nhiên, trong lòng mau mau, hơn nửa ngày mới thấp thấp mà nói, Hoàng thượng, ngài nếu là không thừa nhận coi như ngài chưa nói quá, có lẽ là thần thiếp nghe lầm cũng là có. Nói đến cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng đại điện trung liền nàng cùng Khang Hy hai người, những lời này tự nhiên liền một tia không kém mà rơi xuống Khang Hy lỗ thai. Khang Hy nhìn trước mặt nữ nhân hơi hơi phồng lên bụng, trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một loại lo lắng, có như vậy một cái không đàng hoàng mẫu thân, hài tử sinh ra tới là cái dạng gì nhi a? Vương Mật Hành nhìn Khang Hy cũng không có tức giận, khoe miệng một chút mà chán ra một nụ cười. Khang Hy vô vô đùi, Vương Mật Hành thói quen tính mà ngồi đi lên, thuận tay ôm cổ hắn. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Khang Hy cái này đam mê thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào thực. Không biết, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu sủng nàng đâu. Kỳ thật, ở trong mắt hắn này động tác cũng chỉ bất quá là một loại tình thú thôi. Nói trắng ra chút, chính là một loại tán tỉnh thủ đoạn. Chỉ tiếc, hiện tại nàng có thai, Khang Hy thực hiển nhiên là không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Nhưng này cũng không ý nghĩa, liên quan hắn cái kia độc miệng cũng có thể buông tha nàng. Nói đi, chính là sấm cái gì họa? Sao có thể chứ? Vương Mật Hành nghiến răng. Hận không thể cho hắn một cái xem thường, đều nói là thần thiếp tưởng hoàng thượng, cho nên lại đây nhìn xem. Hảo Hảo nói chuyện Khang Hy nhướng mày, trên mặt rõ ràng viết không tin hai cái chữ to. Kỳ thật, thần thiếp chủ yếu là cấp hoàng thượng đưa chút điểm tâm, nhân tiện suy nghĩ thỉnh giáo hoàng thượng một vấn đề. Vương Mật Hành thực thức thời mà từ cái đĩa cầm một khối đậu đỏ bánh đưa tới hắn trước mặt. Khang Hy cười như không cười mà nhìn nàng một cái, nàng lập tức liền rất thượng chính gốc đưa đến hắn bên miệng. Khang Hy liền tay nàng chỉ cắn một ngụm, khoe miệng nhiều vài phần không có hảo ý tươi cười. Giữ lại, liền thưởng cho Mật Nhi đi. Vương Mật Hành cười gượng một chút, làm một cái có như vậy một chút ít thói ở sạch nữ nhân, nàng thật sự có chút ghét bỏ Khang Hy nước miếng. Hơn nữa, hắn là cố ý như vậy cắn chính là không. Khang Hy sắc mặt đạm nhiên, thuận tay liền phải cầm lấy trên bàn một quyển tấu chương, kêu ý tứ, rõ ràng là muốn tiễn khách. Tuy rằng biết Khang Hy chỉ là giả vờ giả vịt, nhưng Vương Mật Hành vẫn là thực không cốt khí mà đem kia nửa nơi dính nước miếng đậu đỏ bánh ngay trước mặt hắn ăn đi xuống. Có cái gì tưởng thỉnh giáo, nói cho chấm nghe một chút. Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mặt thực hiện được ý cười, đối với ngồi ở hắn trên đùi Vương Mật Hành tùy ý hỏi. Hảo đi, tuy rằng này nam nhân thực thiếu tấu, nhưng hắn câu này hỏi chuyện thật sự là pha đến nàng tâm ý. Mới vừa rồi thần thiếp đi một chuyến Trường Xuân Cung. Cần tỷ tỷ nói muốn cùng thần thiếp giao hảo, thần thiếp thật sự không biết như thế nào đáp lại đâu. Vương Mật Hành trong giọng nói nhiều vài phần làm nũng hương vị, giống như thật là không biết nên làm cái gì bây giờ, cầu Khang Hy ra tay cứu giúp giống nhau. Cần quý nhân nhưng có đắc tội thân thiết nhi. Khang Hy rất hào phóng mà tỏ vẻ ra bản thân đối chuyện này để ý. Như thế nào sẽ, thần thiếp lại cùng cần tỷ tỷ lại không thân. Vương Mật Hành phản bác một câu, túi đầu nhỏ giọng nói thầm một câu. Bất quá, hoàng thượng mấy ngày nay nhưng đều bồi cần tỉ tỉ, đều mau đem thần thiếp cấp đã quên. Vương Mật Hành thân mình vốn là nhỏ xinh, như vậy dựa ở Khang Hy trong lòng ngực, rất có một loại chim nhỏ nép vào người hương vị, trên người từng đợt mê người thanh hương thấm nhập mũi gian. Mật Nhi khi nào cũng học được hương thơm. Khang Hy đối Vương Mật Hành rất ít xuất hiện ghen tuông phá lệ hưởng thụ. Như thế nào sẽ? Vương Mật Hành trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nâng lên cánh tay tới ở tay háo thượng ngửi ngửi, dầu dĩ mà nói, có lẽ là mới vừa rồi ở cần tỉ tỉ nơi đó dính lên hương khí, hoàng thượng không nói, thần thiếp cũng chưa để ý đâu, bất quá, này hương vị thật đúng là dễ ngửi. Chương 45 bí dược. Thần thiếp cảm thấy, kia mùi hương nhi chính là dễ ngửi thực đâu. Vương Mật Hành ỉ ở Khang Hy trong lòng ngực, dầu dĩ mà nói một câu. Nghe được trong lòng ngực tiểu nữ nhân nửa là ghen ghét nửa là hâm mộ nói. Khang Hy không nhịn được mà bật cười, nữ nhân này, thường thường liền ái chơi một ít tính tình, cũng không biết vương quốc đúng là như thế nào giáo dưỡng cái này nữ nhi, như thế nào liền mắt nhìn mắt mà cấp dưỡng ai. Hắn càng muốn không thông chính là, cố tình hắn còn đem này dưỡng ai tiểu nữ nhân cấp mang về trong cung. Chẳng lẽ, lần đầu gặp mặt thời điểm, chính mình liền có cái kia nắm chắc đem này dưỡng ai tiểu nữ nhân cấp bẻ hảo. Nếu là phía trước hắn còn cảm thấy có này khả năng. Nhưng bị hắn mặc kệ mà sủng thời gian dài như vậy về sau, Khang Hy bản thân đều cảm thấy không cần phải phí cái kia sức lực tới lăn lộn này đó. Thật sự là, cái loại cảm giác này, thật giống như là dưỡng cái nữ nhi, không cẩn thận cấp dưỡng oai, nhưng lại như thế nào vai cũng vẫn là hắn nuôi lớn không phải. Không thể không thừa nhận, Khang Hy hiện tại cảm giác, thật sự là thực vi diệu. Tuy rằng biết là sai, nhưng cố tình lại cảm thấy sai cũng không như vậy thái quá. Đặc biệt, trong lòng ngực tiểu nữ nhân mềm mại làm nũng bộ dáng, làm hắn nhịn không được muốn sủng. Đã lâu không có nghe được Khang Hy động tĩnh, Vương Mật Hành hầu nghi mà ngẩng đầu lên, vừa vặn đối thượng một đôi rất là cảm khái ánh mắt. Thân thiếp nói sai cái gì sao? Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, có chút không được tự nhiên hỏi. Nàng cẩn thận nhìn Khang Hy thân sắc, phát hiện Khang Hy trong ánh mắt trừ bỏ cảm khái như cũ là cảm khái. Nàng có chút làm không rõ, hắn rốt cuộc ở cảm khái chút cái gì? Là nàng câu nói kia, nói có thất tiêu chuẩn sao? Mật Nhi nếu là muốn, chấm ngày mai liền làm nội vụ phủ đưa tốt hơn hương liệu đến ngươi trong cung đi. Khang Hy nâng lên tay tới sờ sờ nàng đầu, trong ánh mắt xẹt qua hiểu rõ ý cười. Ở trong mắt hắn, Trường Xuân Cung những cái đó đồ vật như thế nào có thể xương được với là hảo, liều chết cũng chính là hơi chút thượng được mặt bàn đi. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành đầy mặt hát tuyến, trong ánh mắt lên án như thế nào tàng đều tàng không được. Nàng rất muốn hỏi một câu, ngài luôn nào con mắt nhìn ra ta nhớ thương viên quý nhân trong cung những cái đó hương liệu. Tựa như thượng một lần giống nhau, nàng bất quá liền tùy ý nói như vậy một câu, Khang Hy liền cho rằng nàng ở hướng hắn thảo muốn ban thưởng. Tuy nói, cuối cùng là nàng chiếm tiện nghi, nhưng lúc sau thật dài một đoạn thời gian, Vương Mật Hành cũng chưa làm minh bạch rốt cuộc là nàng cùng Khang Hy nào lộ không ở một cái cấp bậc, vẫn là nàng nói những lời này đó bản thân liền dễ dàng khiến cho nghĩa khác. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng cũng không lộng minh bạch, liền mơ màng hồ đồ mà muốn hạ Khang Hy như vậy nhiều ban thưởng. Mà lúc này đây, lại là chuyện gì xảy ra? Ở Vương Mật Hành vô ngữ thời điểm, Khang Hy đã vươn cánh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng đầu ấn ở hắn cổ chỗ, mang theo ấm áp hơi thở nói ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Kỳ thật cái gì hương đều không bằng Mật Nhi trên người thanh hương lệnh chấm thư thái. Khang Hy thanh âm chấm thấp, lại tựa hồ mang theo điểm nhi ý cười. Nếu là Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhất định có thể từ Khang Hy trong mắt đọc ra một tia nàng chưa bao giờ nhận thấy được đồ vật. Chỉ tiếc, nàng hiện tại đã bị Khang Hy ép tới gắt gao, căn bản là không dám ngẩng đầu. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành não bổ một câu, ngài lão nhân ra ý ngoài lời là muốn nói, cho nên, ta liền không cần nhớ thương người khác đồ vật thành không. Nghe hiểu Khang Hy ý tứ, Vương Mật Hành ở trong lòng âm thầm cắn răng, vì mau nàng ở Khang Hy trong mắt chính là như vậy thể chất, thật sự là, thức oan uổng có hay không. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Khang Hy những lời này vẫn là thực làng thai, quả thực có thể coi như lời ngon tiếng ngọt tới nghe. Quen thuộc Khang Hy người đều biết, người nam nhân này trong xương cốt lạnh nhạt vô tình, quanh thân lại thường mang theo một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài khí tràng, căn bản là không biết nhu tình hai chữ nên viết như thế nào. Cho nên, có thể làm hắn nói ra như vậy một câu, có thể thấy được thân là tiểu lão bà nàng thâm đến hắn ý. Lấy Khang Hy nói tới nói, chính là thâm đến chấm tâm. Thân thiếp cũng là như thế này cảm thấy. Vương Mật Hành khỏe miệng thượng tiểu, rõ rạc mà trả lời. Nàng trong thanh âm mang theo một tia ý cười cùng trêu chọc, Khang Hy nhướng mày đang muốn nói cái gì, nàng thân mình liền hơi hơi vừa động, cơ hồ dán tới rồi Khang Hy bên hai, từng câu từng chữ mà nói. Thần thiếp cũng cảm thấy hoàng thượng trên người hương khí để cho thần thiếp thư thái. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, trong không khí liền yên lặng xuống dưới, Khang Hy sắc mặt có chút không dự, như là lập tức liền phải mở miệng trách cứ nàng. Vương Mật Hành chút nào không sợ Khang Hy lược hiện âm trầm mặt, cười hì hì thấu qua đi, vẻ mặt lấy lòng nói, thần thiếp thật là cảm thấy hoàng thượng trên người mùi hương nhi tốt nhất nghe, chỉ là vẫn luôn cũng chưa cơ hội nói. Khang Hy môi giật giật, cuối cùng lại một câu cũng chưa nói chỉ như suy tư gì mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vương Mật Hành trong lòng run lên, cười làm lành nói, đều là thần thiếp nói lỡ, hoàng thượng ngài cũng đừng cùng thần thiếp chấp nhận được không. Tuy rằng nói như vậy, Vương Mật Hành trong mắt lại không có một tia hoảng loạn, quả nhiên cùng Khang Hy ngốc lâu rồi, nàng lá gan cũng trở nên nổi lên tới. Vương Mật Hành còn không có tới cấp cao hứng, Khang Hy liền cúi đầu cắn ở nàng trên cổ. Thế Vương Mật Hành ăn đau, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Mấy ngày không thấy, Mật Nhi lá gan càng thêm biến đại. Khang Hy buông ra miệng, đảo mắt liền cắn ở nàng phấn nộn vành thái thượng. Vương Mật Hành giật giật thân mình, không có muốn chạy thoát hắn khống chế, gần nhất nàng có thai hắn không thể đem nàng như thế nào, thứ hai hai người cũng đã lâu không có nhị tấn tứ ma. Nàng tổng muốn, làm hắn nhớ rõ nàng hương vị là không. Vương Mật Hành quay đầu tới, một đôi thanh minh con ngươi mang theo điểm điểm ngượng ngùng, chần chờ một chút, liền lược hiện vụng về mà đụng phải bờ môi của hắn. Khang Hy trên môi mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Vương Mật Hành phản xạ tính mà vươn đầu lưỡi tới liếm liếm, này một liếm nàng đảo không cảm thấy thế nào, Khang Hy ánh mắt lại đột nhiên bắn ra một mạt ánh sáng. Trâm đã biết, Mật Nhi là chuyên môn lại đây câu dẫn chấm. Khang Hy nheo nheo mắt, ám ách thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Vương Mật Hành động tác hiển nhiên đã gợi lên trong thân thể hắn di di. Câu dẫn. Vương Mật Hành chớp chớp mắt, tuy rằng nghe hỏa thủy chút, nhưng nàng buồn ý cùng nơi này cũng không kém bao nhiêu đi. Nàng đến Càn Thanh Cung tới là tưởng cấp viên quý nhân mách lẻo, chính là cờ kém nhất chiêu người Khang Hy lăng là không nghe ra nàng ý ngoài lời, không chỉ có như thế, còn sinh sôi mà đem để tài cấp rời đi khai. Cho nên, nàng có thể làm, liền dư lại giao lưu cảm tình. Đừng đến lúc đó, nàng rơi vào cùng cần quý nhân giống nhau kết cục, người Khang Hy liền xem đều không mang theo muốn xem liếc mắt một cái. Nói vậy, nàng liền quá bi thôi có hay không? Chỉ một giây đồng hồ thời gian, Khang Hy cũng đã đổi bị động là chủ động, tay vừa lật một cái đứng dậy liền đem Vương Mật Hành đè ở trên long ỷ. Chỉ là, vì mau nụ hôn này không giống như là hôn, mà như là ở gặm cắn đâu. Vương Mật Hành trốn tránh không kịp, bị Khang Hy nặng nề mà cắn một ngụm. Ngay sau đó, môi răng gian liền lan tràn một loại huyết tinh hương vị. Về sau lại không quy củ, chấm liền như vậy trừng phạt ngươi. Khang Hy khỏe miệng hơi hơi kiểu một chút, nhìn nàng trong ánh mắt rất có vài phần cảnh cáo hương vị. Hoàng thượng khi dễ thần thiếp. Vương Mật Hành trong thanh âm mang theo điểm điểm ủy khuất, trong ánh mắt ướt rầm rề thoạt nhìn hảo không cho người thương tiếc. Ân, chấm liền khi dễ ngươi. Khang Hy môi lại một lần đè ép đi lên, hắn hơi thở đem nàng quanh thân đều vây quanh lên, mang theo nàng quen thuộc nhất bất quá long tiên hương hương vị. Lúc này đây, hắn không có gặm cắn, mà là chuyên tâm mà hôn lên. Vương Mật Hành đầu tiên là bị hắn hôn đến ngứa, lúc sau lại bị hắn làm đến thất điên bắt đảo, cơ hồ muốn không thở nổi, chỉ vô lực mà dựa vào trên long ỷ thừa nhận hắn càng thêm kịch liệt hôn môi, trên má nổi lên từng mảnh đỏ ửng, lộ ở trong không khí một tiết tuyết trắng cổ tinh tế bóng loáng, xem ở Khang Hy trong mắt càng nhiều vài phần mê người hương vị. Nàng cảm giác chính mình dần dần bị hắn hôn một chút mà bao phủ, toàn thân đều sủi lơ xuống dưới, sử không thượng một chút sức lực. Nô Vương Mật Hành thở hổn hển, nhịn không được di di ra tới. Không biết qua bao lâu, Khang Hy rốt cuộc từ môi nàng rời đi, Vương Mật Hành ngồi dậy tới, từng ngụm mà hô hấp, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình sắp bị hắn hôn đến hít thở không thông mà đã chết. Về sau nghĩ muốn cái gì đồ vật khiến cho nội vụ phủ tới làm. Không cần như vậy ghen tuông không phong khoáng. Khang Hy như vậy nói, tựa hồ không có thấy bởi vì hắn một câu mà mặt đỏ lên Vương Mật Hành. Nhớ kỹ sao? Khang Hy cũng mặc kệ Vương Mật Hành trong lòng nghĩ như thế nào, trầm giọng hỏi một câu. Nga Vương Mật Hành lên tiếng, trong lòng lại không để bụng, cái gì không phong khoáng ghen tuông, lão Khang lúc này đây ngươi là thật lầm hiểu không? Lược ngồi trong chốc lát, Vương Mật Hành liền lui ra, đi đến ngoài điện thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở nơi đó tựa hồ đợi hồi lâu viên quý nhân. Tỷ tỷ, lần trước là muội muội nói lỡ, dọa tới rồi tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng. Nhìn đến nàng ra tới, viên quý nhân ánh mắt lộ ra một mặt ghen ghét, trong nháy mắt liền đổi làm kính cẩn nghe theo dịu dàng bộ dáng. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, quý nhân đa tâm. Nói chuyện thời điểm, Lý Đức Toàn đã từ trong điện đi ra. Viên quý nhân ý cười doanh doanh tiến lên một bước. Quý nhân vẫn là mời trở về đi, hoàng thượng công vụ bận rộn, thật sự là chịu không ra thời gian tới gặp quý nhân. Lý Đức Toàn trên mặt đôi cười, nói ra nói lại làm viên quý nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, cảm thấy chính mình thật là nằm cũng trúng đạn. Chính mình chân trước mới từ Càn Thanh Cung đi ra, sau lưng Lý Đức Toàn liền nói hoàng thượng công vụ bận rộn, không có thời gian thấy viên quý nhân. Đem nàng chắn ở Càn Thanh Cung cửa, không thể nghi ngờ là ngạnh sinh sinh mà cho nàng một bạn hai. Làm phiên Lý công công. Viên quý nhân miễn cưỡng xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Vương Mật Hành nhìn viên quý nhân khó coi tới cực điểm sắc mặt, trong lòng rất là sảng khoái. Muốn ngươi đi hại người, không cẩn thận đem chính mình cấp hại mới hảo đâu. Hồi kỳ tường cung trên đường, Vương Mật Hành vẫn luôn cân nhắc, như thế nào mới có thể đem viên quý nhân hạ độc sự tình không giấu vết mà hiện ra ở Khang Hy trước mặt đâu. Cân nhắc đã lâu, nàng cũng chưa nghĩ đến biện pháp gì, buổi tối thời điểm, lại nghe được Tiểu Lộ Tử nói Khang Hy truyền viên quý nhân đến Càn Thanh Cung dùng bữa đi. Vương Mật Hành nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, này một đi một về Khang Hy rốt cuộc là có ý tứ gì? Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm Khang Hy mang theo một thân quen thuộc hương khí xuất hiện ở nàng trước mặt, Vương Mật Hành đột nhiên cảm thấy, nguyên lai ông trời vẫn là đối xử tử tế nàng. Thu Mai từ Thái Y Y Viện trở về thời điểm, lấy về một trương tờ giấy, mặt trên viết, tiền triều bí dược, có thai người xúc chi, hại cập con nối dõi. Cùng bách hợp đốt cháy, hút vào trong núi, này hại cũng thế. Chương 46 huyết vũ tinh phong. Khang Hy tiến vào thời điểm, Vương Mật Hành chính dựa vào giường nệm thượng thủ phiên một du ký, nghe được tiếng bước chân, Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, nhìn đến là hắn, trong ánh mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Đổi mới càng mau nghe. Đều nói Khang Hy đêm nay chuyển viên quý nhân đi Càn Thanh Cung dùng bữa, nói là dùng bữa, nhưng lúc sau tổng muốn nhân tiện làm chút sự tình mới hảo. Cho nên nàng nhiên không nghĩ tới hắn sẽ phiết viên quý nhân tới rồi nàng nơi này. Vương Mật Hành buông tay, từ giường nệm thượng đứng dậy, cười nhạt đi đến Khang Hy bên người, cung kính mà hành lễ, hoàng thượng như thế nào lại đây? Khang Hy tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng đem nàng kéo đến chính mình bên người, không phải đã nói ngươi có thai trong người, liền không cần nhiều như vậy lễ sao? Đối với Khang Hy những lời này, Vương Mật Hành mỗi một lần đều trầm mặc lấy đãi, tuy rằng Khang Hy đãi nàng sắc không tồi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy loại này lời nói nghe một chút liền hảo. Nếu ngươi thật sự, kia ly thất sủng liền không xa. Cậy sủng mà kêu ý nghĩa nàng được đến Khang Hy ấn sủng, nhưng nếu là bởi vì này liền được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng cũng không tin Khang Hy còn có thể giống như trước như vậy đãi nàng. Hắn vui sủng nàng là một chuyện, nàng có thể bảo này phân sủng ái là một chuyện khác. Hắn dựa vào nàng rất gần, trên người tản ra một cổ sâu kín mà hương khí, phá lệ dễ ngửi, Vương Mật Hành khỏe miệng tươi cười có trong nháy mắt đình trệ, này hương vị, có chút quen thuộc rồi lại có chút xa lạ. Kia không đơn giản là nàng sở quen thuộc Long Tiên Hương hương vị, Long Tiên Hương phát ra hương khí mang theo nhàn nhạt mà ngọt lành thổ chất hơi thở, mà không phải loại này lược hiện nồng đậm hương vị. Vương Mật Hành tinh tế ngửi ngửi, lại là bách hợp hương khí vị. Nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua một mạt khiếp sợ, tuy rằng chỉ trong nháy mắt liền bình tĩnh tới, đứng ở nàng trước mặt Khang Hy vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra nàng động tác. Làm sao vậy? Khang Hy nhìn nàng một cái, ôm lấy nàng hỏi. Không có gì, thân thiếp chỉ là cảm thấy hoàng thượng trên người hương khí dễ ngửi thật sự. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một mặt trêu chọc hương vị. Nàng nhớ rõ buổi sáng đụng tới viên quý nhân thời điểm trên người nàng cũng không có như vậy hương khí, nghĩ đến kia tờ giấy thượng nói, Vương Mật Hành méo khăn thêu tay nắm thật chặt, trong mắt hiện lên một mặt thâm ý. Là cố tình vẫn là trùng hợp, viên quý nhân bồi thiện thời điểm cô đơn dùng bách hợp hương. Nghe được Vương Mật Hành nói, Khang Hy liền có chút bất đắc dĩ mà nở nụ cười, ngươi là càng thêm ái xử này đó tiểu tính. Khang Hy tự nhiên biết Vương Mật Hành trong miệng sở chỉ hương khí là từ đâu tới, chỉ tò mò nữ nhân này ghen tuông như thế nào đột nhiên liền lớn lên. Trước kia hắn sủng viên quý nhân thời điểm cũng không gặp nàng có cái gì bất mãn, như thế nào tới rồi lúc này, lại là ghen tuông lên. Hắn tuy không mừng hậu cung phi tần tâm sinh ghen ghét, nhưng nếu là đổi thành trước mặt cái này tiểu nữ nhân, đảo cảm thấy thú vị khẩn. Hán duyệt nhân vô số, tự nhiên nhìn đến ra tới nàng cùng trong cung này đó nữ nhân không giống nhau, tính thuần thiện, mặc dù luôn là chơi một ít tính, rốt cuộc cũng không thương phong nhã. Nghe Khang Hy nửa là trêu đùa nửa là trách cứ nói, Vương Mật Hành khỏe miệng hơi hơi lộ ra một mặt cười khổ. Này nam nhân, thân là đầu sỏ gây tội còn không tự biết, thật là hậu cung sở hữu nữ nhân bất hạnh. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, thân thiếp bất quá là thuận miệng hỏi một câu. Hoàng thượng như thế nào liền chỉ ra nhiều thế này sai lầm tới, sau này thần thiếp cũng không dám lắm miệng một câu. Khang Hy sớm đã thành thói quen Vương Mật Hành nói chuyện phương thức, cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng một cái, thuận tay cầm lấy trên bàn nhìn đến một nửa, tùy ý mà quét vài lần. Châm nơi đó cũng có mấy du ký, ngày mai làm Lý Đức cho ngươi đưa tới, cho là tống cổ thời gian đi. Khang Hy sắc mặt bình tĩnh mà đem phóng tới trên bàn. Nhưng Vương Mật Hành nghe hắn đột nhiên xuất khẩu nói tổng cảm thấy phá lệ quỷ dị, không biết có phải hay không ảo giác, hắn trong giọng nói, tựa hồ mang theo như vậy một chút sùng nịch. Chính là, sùng nịch loại đồ vật này, nàng thực hoài nghi, Khang Hy có hay không như vậy thể chất? Thấy Vương Mật Hành không có phản ứng, Khang Hy trong ánh mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, nói đến cùng, cũng là chính mình đem nữ nhân này cấp sủng không biên nhi. Nếu là thay đổi người khác, đã sớm quỳ tạ ơn. Kỳ thật, này thật đúng là không thể trách Vương Mật Hành, trách chỉ trách Khang Hy thường xuyên có loại này không thể hiểu được cách làm, thuận miệng liền ban thưởng vài thứ, trước kia nàng còn một đứng đắn tạ ơn, chính là ở chung thời gian càng dài nàng liền phát hiện, mỗi khi nàng tạ ơn thời điểm, Khang Hy hảo hứng thú tựa hồ chỉ chớp mắt liền không có. Cho nên, nàng chỉ là dùng hắn thích một loại phương thức tới lấy lòng hắn. Tiếp nhận Thu Mai trong tay chung trà đặt lên bàn, Vương Mật Hành nhìn ngồi ở giường nệm thượng hồn nhiên bất giác chính dựa vào xem Khang Hy, trong lòng không khỏi đánh cuộc một hơi. Nếu nàng đoán được không sai, viên quý nhân là muốn mượn Khang Hy tay tới mưu hại nàng trong bụng hài. Thượng một lần bị nàng thành công tránh được, lúc này đây, nàng liền dùng càng thêm bí ẩn phương pháp. Bởi vì ai đều sẽ không nghĩ đến, sẽ có người đem độc dược ở Khang Hy trên người, mượn này tới đạt tới mục đích của chính mình. Nếu nàng liên tiếp ra tay, nàng không đạo lý không tiếp theo. Nếu không phải chính mình trên cổ tay này chỉ vòng ngọc, nàng nhất định phải thừa nhận loại này thai bay vạ gió còn không tự biết. Đứng làm cái gì, ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy câu thúc. Khang Hy cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nhìn đứng ở chính mình trước mặt tiểu nữ nhân không khỏi nhướng mày. Khang Hy nào biết đâu rằng, nay bất quá là Vương Mật Hành cố tình chơi một chút tiểu tâm tư. Khang Hy vô vỗ tay giường nệm, ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người. Không thể không thừa nhận, Vương Mật Hành đối với Khang Hy hiểu biết so với hắn trong tưởng tượng muốn thâm đến nhiều. Vương Mật Hành nhoẻn miệng cười tiến lên vài bước ngồi vào Khang Hy bên người, đôi tay lại vô ý thức mà buộc chặt. Này nho nhỏ động tác đều dừng ở Khang Hy trong mắt, hắn khỏe miệng hơi hơi mà ngéo một cái nữ nhân này. Có đôi khi gan rất nhỏ, có đôi khi lại phá lệ gan lớn, cũng không biết rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng. Khang Hy thấp thấp mà cười một tiếng, đem bên người tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng chấm vẫn là tương đối thích mật nhi hoạt bát tính. Vương Mật Hành đôi mắt hơi hơi trợ to, thần thiếp cũng không dám đem lời này thật sự, đừng đến lúc đó hoàng thượng lại ngại thần thiếp quá hoạt bát. Nghe được lời này, Khang Hy lại là tức giận lại là buồn cười, nghĩ thầm. Mãn trong cung cũng chỉ có nữ nhân này dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Vương Mật Hành dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nghe trên người hắn hôn hợp hoa bách hợp hương khí, đột nhiên không khỏe mà nôn mửa lên. Làm sao vậy? Thấy Vương Mật Hành động tác, Khang Hy khẩn trương hỏi. Từ có thai tới nay, Vương Mật Hành thế nhưng không có một chút thai nghén, duy nhất cùng ngày thường không giống nhau địa phương chính là phá lệ thích ăn lại toan lại cay đồ vật, hơn nữa chăm ăn không nhị. Vì việc này, Khang Hy còn chuyên môn truyền thái y để hỏi qua, cho nên nhớ rõ phá lệ rõ ràng. Khi nói chuyện, Vương Mật Hành sắc mặt trở nên tái nhợt lên, Khang Hy trong lòng căng thẳng, lớn tiếng kêu một tiếng, người tới. Đứng ở ngoài điện Lý Đức nghe được tiếng kêu, vội vàng chạy đi vào, thấy trong điện tình cảnh, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hay là mau đi truyền thái y để tới. Khang Hy sắc mặt xanh mét, trong mắt ngưng vô biên hàn ý. Đại khái là Vương Mật Hành trước một lần chúng độc ấn tượng quá sâu, Khang Hy trong tiềm thức cảm thấy là có người kìm nén không được động thủ. Thực mau Lý Đức liền lánh mấy cái thái y ỉa vào trong điện, mọi người cấp Khang Hy hành lễ lúc sau, cầm đầu Chu thái y trước hết cấp Vương Mật Hành lại đây bắt mạch. Hắn cau mày hào nửa ngày mạch, cùng đứng ở bên người vài vị thái y thấp giọng nói vài câu, sau đó lại có hai cái thái y ỉa một lần nữa cho nàng hào mạch. Trường hợp một đã bị làm ngưng trọng lên. Nói đi, sao lại thế này? Khang Hy nguyên liền khó coi sắc mặt lúc này lại trầm vài phần. Hoàng thượng, vi thần cho rằng quý nhân là động thai khí, cần phải hảo sinh tĩnh dưỡng. Vài vị thái y ghi nói âm vừa ra, Khang Hy chụp một tiếng, liền đem trên bàn chung trà cầm lấy tới hung hăng mà ném tới trên mặt đất, quanh thân dâng lên một cổ khó có thể miêu tả hàn ý. Quý nhân chính là tiếp xúc thứ gì? Thỉnh hoàng thượng dung vi thần kiểm tra thực hư. Vài vị thái y ai đều biết hôm nay việc này là không có dễ dàng như vậy đi qua, nhìn Khang Hy tức giận dạng, chạy nhanh mở miệng nói. Một lát sau, toàn bộ trong điện đồ vật liền đều bị phiên ra tới đặt tới trên bàn, vài vị thái y tới lui lui mà kiểm tra thực hư rất nhiều lần, cũng chưa cái gì quả. Khang Hy mặt âm trầm ngồi ở ghế, trong điện không khí áp lực làm người cơ hồ không thở nổi. Ba vị thái y ghi nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh một chút mà xông ra. Khang Hy vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy Chu Thái Y trên mặt hiện lên một mặt thần sắc nghi hoặc, sau đó, đó là vẻ mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hoàng thượng, Chu Thái Y sau lưng một trận ướt rầm rề, toàn bộ thân đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới, hậu cung còn có người dám liền hoàng thượng đều tính kế đi vào. Hắn ly đến Khang Hy rất gần, cho nên có thể ngửi được Khang Hy trên người trừ bỏ Long Tiên Hương ở ngoài kia nhàn nhạt bách hợp hương hương vị. Này hương vị một truyền vào trong mũi hắn lập tức liền biết là chuyện như thế nào, bách hợp hương khí nồng đậm, nhưng tế nghe chi, này hương khí chung rồi lại mang theo một loại hơi khổ hương vị. Chu Thái Y ý kỹ thuật tinh vi, bởi vì tổ tông đều vì Thái Y ý, biết rõ không ít cung đình bí dược. Hoàng thượng trên người loại này hương khí, đó là tiền triều một loại cung đình bí dược, gọi là về hồn tán. Về hồn tán thân không độc, nhưng nếu là có thai người xúc chi, hài mặc dù có thể giữ được, sinh ra tới cũng là trời sinh ngu dại. Vi thần cả gan nói thẳng, hoàng thượng trên người lây dính tiền triều bí dược về hồn tán. Nói những lời này, Chu Thái Y đem đầu nặng nề mà khái trên mặt đất, toàn bộ thân đều chôn đi. Khang Hy trong ánh mắt đông dưng hiện lên một mặt sắc ý, Lý Đức đầy mặt hoảng sợ, hai chân mềm nhũn cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Hắn thân là Càn Thanh Cung tổng quản thái giám, thế nhưng không phát hiện hoàng thượng trên người bị người động tay chân. Này dược đối người bình thường không có tổn thương, nhưng có thai người xúc chi, sở sinh chi không chết tức si. Ngày nay buổi tối, Trường Xuân cung nội một mảnh làm cho người ta sợ hai trượng đánh thanh cùng thê lương tiếng khóc. Ngày xưa pha đến thịnh sủng viên quý nhân bị Khang Hy đánh vào thiên lao, trong cung mỗi người cảm thấy bất an, mỗi người đều ngửi được một loại mưa gió sắp đến hương vị. Vĩnh Hòa cung nội, Đức Phi nghe được cung nữ truyền đến tin tức, trong tay trung trà một liền rơi xuống trên mặt đất. Gọn sóng bất kinh trên mặt giờ phút này lại là kinh hãi vạn phần. Nương nương. Đức Phi nhéo khăn thêu tay không chế không được run rẩy, nàng ngực giống như bị nắm chặt giống nhau, liền hô hấp đều có chút trầm trọng lên. Chương 47 giá họa. Thừa Can Cung. Cung nữ Tím Nguyệt hầu hạ Hoàng Quý Phi dùng dược, sau đó quỳ trên mặt đất thật cẩn thận mà cho nàng xoa chân. Hoàng Quý Phi dựa vào giường nệm thượng, trên mặt mang theo hiếm thấy ý cười. Ngay cả ngày thường cố tình bưng uy nghiêm lúc này cũng ít vài phần. Toàn bộ thừa càn cung người đều biết, nhà mình nương nương tâm tình phá lệ hảo. Từ hoàng thượng đem viên quý nhân đánh vào thiên lao tin tức chuyển tới, nhà mình nương nương trong ánh mắt ý cười liền chưa từng đoạn quá. Tuy nói nương nương nghe thế tin tức lúc sau một câu cũng chưa nói, nhưng phàm là cái có não ai nhìn không ra tới chỉ cần là những cái đó được sủng ái phi tần làm tức giận hoàng thượng, này nương nương trong lòng liền so uống lên mật còn muốn thoải mái. Nương nương đứng ở bên người Quế Ma Ma đem nhà mình nương nương trên mặt thần sắc thu vào trong mắt, trong ánh mắt phảng phất lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Hoàng Quý Phi phảng phất giống như không nghe thấy, khóe môi gợi lên một mặt ý cười, viên quý nhân có thai còn bị hoàng thượng đánh vào thiên lao, có thể thấy được Ma Ma phía trước theo như lời cũng không hẳn vậy, nàng trong bụng hài, mặc dù là sinh ra tới cũng nhất định phải bị hoàng thượng ghét bỏ. Lại nhiều nói, cũng vô pháp nhi biểu đạt nàng trong lòng vui sướng. Viên quý nhân làm tức giận hoàng thượng là tiếp theo, quan trọng nhất là hoàng thượng thế nhưng không có bận tâm nàng trong bụng con vua. Nàng tiến cung ngần ấy năm, lỗ thai nghe được trong ánh mắt nhìn thấy đều là mâu lấy quý, có con vua liền có bảo đảm, cho dù là phạm vào lại đại tội lỗi đều có thể bị tha thứ. Nhưng lúc này đây, hoàng thượng nhưng không phải ngạnh sinh sinh mà đánh những người đó một cái vang dội cái tát. Ai nói sinh ra hải nữ nhân liền nhất định có thể kiếm được đường ra. Viên quý nhân bị hoàng thượng sủng nhiều thế này thiên lại có mang con vua, nhưng hiện tại lại mắt nhìn mắt thiên đều sụp tới. Có thể thấy được, tuy là trong bụng có như vậy một miếng thịt, cũng bảo không được nàng ân sủng. Hoàng quý phi lo chính mình cười, nàng sờ sờ chính mình bụng, ý vị thâm trường mà hướng tới Quế Ma Ma hỏi, Ma Ma ngươi nói cung lời này nhưng có nói sai. Quế Ma Ma nhìn nàng tay động tác trong ánh mắt hiện lên một mạt đau lòng, khả đau lòng qua đi, lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Quế Ma Ma bất đắc dĩ, kỳ thật rất đơn giản, nhà mình nương nương từ thượng một lần hoạt thai lúc sau, này tính liền càng ngày càng cực đoan. Trong lòng không thể gặp hoàng thượng sủng hậu cung phi tần, nhưng bản thân lại không hướng hoàng thượng trước mặt thấu, chỉ cả ngày oán hận cái này ghen ghét cái kia, cả người đều sắp ma trướng. Đều nói này hậu cung bên trong người so hoa kiểu, hoàng thượng có mới nối cũ đó là tình lý bên trong sự tình. Nếu là nhà mình nương nương có thể phóng đoạn tâm ý mà lấy lòng hoàng thượng, không nói có thể được đến hoàng thượng ân sủng, ít nhất nên có tôn trọng cùng thể diện hoàng thượng đều sẽ cấp. Mặc kệ như thế nào, cũng tốt hơn giống như bây giờ, bưng hoàng quý phi tôn quý, lại là trống rông, cái gì đều không có. Nương nương Quế Ma Ma nhìn thoáng qua nhà mình nương nương trên mặt vui sướng khi người gặp họa thần sắc, mau đến bên miệng nói lại một lần nuốt đi. Tới rồi hiện tại, nàng trong lòng nhất rõ ràng bất quá, có chút lời nói, nương nương là rốt cuộc nghe không vào. Nhìn Quế Ma Ma trên mặt quen thuộc thần sắc, hoàng quý phi trong ánh mắt hiện lên một mạt không vui, nàng nhất phiền đó là Quế Ma Ma lâu lâu thuyết giáo, trước kia nàng đắc ý thời điểm cũng không thấy nàng như vậy, hiện tại nàng mất hoàng thượng ân sủng, liền một cái nô tài cũng dám mở miệng giáo hơn nàng. Nghĩ như vậy, hoàng quý phi trong mắt lại lạnh vài phần, trên mặt lại là không hiện, chỉ đối với quỳ trên mặt đất cung nữ Tím Nguyệt phân phó một câu, hảo, cung có chút mệt mỏi, đều đi thôi. Kia cung nữ lên tiếng, quy quy củ củ mà hành lễ, liền lui. Quế Ma Ma hầu hạ nàng thay đổi trên người xiêm y gì, cái hảo bị, trong lúc lơ đãng hỏi một câu, quá mấy ngày nay đó là nương nương sinh nhật, hoàng thượng lần trước cô đơn ban thưởng cấp nương nương gấm tứ xuyên còn giữ vô dụng, không bằng kêu nội vụ phủ tân làm xiêm y gì tới cũng coi như là hoàng thượng ân điển. Hoàng quý phi nao nao, trong mắt lại không một ti cảm xúc dao động. Tính, cung sinh nhật chính mình đều sắp không nhớ rõ, hoàng thượng lại sao lại để ý. Hắn nếu thực sự có cái kia tâm, cũng sẽ không tuyển ở lúc ấy ban thưởng nàng mấy thứ này, chân trước làm cho mọi người mặt cho nàng một bạc hai, sau lưng lại không mặn không nhạt mà ban thưởng nhiều thế này đổ vật. Hoàng thượng làm như vậy, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng châm trọng, càng thất vọng. Hoàng quý phi nói liền đạm mạc mà nhìn thoáng qua đứng ở trước giường Quế Ma Ma, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Vĩnh Hòa cung bên này, trong chính điện đèn vẫn luôn sáng lên, Đức Phi ngồi ở phía trước cửa sổ tiểu ghế thượng, ngày thường bình tĩnh trầm ổn trên mặt giờ phút này nhiều vài phần che giấu không được nôn nóng. Không biết qua bao lâu, bên người cung nữ vội vã mà từ ngoài điện đi đến, Đức Phi phất phất tay ý bảo mọi người đều lui, kia cung nữ tiến lên vài bước đi đến Đức Phi trước mặt, từ tay háo móc ra một cái nho nhỏ túi thơm, đây là Tím Nguyệt trộm đưa tới cấp chủ. Đức Phi tiếp nhận nàng trong tay túi thơm, tinh tế mà quan sát lên, thật lâu sau mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong miệng chỉ nói, nha đầu này nhưng thật ra trong đó dùng. Này túi thơm sử dụng vải dệt chính là trước mấy ngày nay hoàng thượng cô đơn ban thưởng cấp hoàng quý phi gấm tứ xuyên. Gấm tứ xuyên nguyên liệu là thuần khiết tơ tằm, xúc tua sinh lạnh, có thể nói là tấc thục tấc kim. Mặc kệ hoàng thượng là muốn trấn an hoàng quý phi vẫn là thiệt tình ban thưởng, ở Đức Phi trong mắt, thừa càn cung này thất gấm tứ xuyên ở tất yếu thời điểm có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Nhìn trong tay cái này túi thơm, Đức Phi trong lòng không phải do may mắn nàng dùng chút thủ đoạn làm hoàng quý phi trượng giết bên người cung nữ Lan Tâm, lại đem nàng ruột thịt muội Tím Nguyệt Thu làm mình dùng. Nói cách khác, nàng hiện tại chỉ có thể là mặc người sâu xé. Đức Phi một mặt cười, một mặt thấp giọng phân phó một câu, nói cho viên quý nhân, nếu nàng ấn cung nói đi làm, cung nhưng tận lực bảo nàng tộc nhân tánh mạng. Đúng vậy, kia cung nữ lên tiếng, tiếp nhận Đức Phi trong tay túi thơm xoay người liền phải rời đi, lại nghe Đức Phi nhắc nhở một câu, kêu hắn tiểu tâm chút, đừng bị người nhìn ra manh mối. Nương nương tẫn nhưng yên tâm, ra không được sai lầm. Kia cung nữ gật gật đầu, liền xoay người hướng ngoài điện đi đến. Đức Phi nhìn nàng bóng dáng, rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải nàng trong lúc vô ý phát hiện Tím Nguyệt cùng Lan Tâm chính là ruột thịt tỉ muội, lại xử chút tâm kế, hôm nay sự tình, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Đức Phi nâng nâng mắt, trong ánh mắt hiện lên một mạt đắc ý, viên quý nhân nàng chính mình làm nghiệt, không đạo lý liên lụy đến nàng Vĩnh Hòa Cung. Muốn trách nói, chỉ có thể quái nàng chính mình không còn dùng được, cùng lúc trước định tần giống nhau, một chút nho nhỏ sự tình đều làm không xong. Có chút đồ vật, là đồng lứa đều không thể gặp quang, một khi thấy hết, liền một phát không thể vãn hồi. Viên quý nhân đã có cái kia can đảm tính kế đến hoàng thượng trên người, phải thừa nhận hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận. Hiện tại liền ông trời đều cứu không được nàng, nàng hứa hẹn bảo nàng tộc nhân, bất quá là nói thôi, này hôn thủy, cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ phi tần có thể rào đến động. Đến nỗi nàng vì cái gì chắc chắn viên quý nhân nhất định sẽ ấn nàng lời nói đi làm, chẳng qua là bởi vì viên quý nhân hiện tại có thể bắt lấy chỉ có nàng này một viên dâm dạ, nàng không tin nàng. Còn có thể tin ai đâu. Nay trong cung đầu, cũng không phải là mỗi người đều có cái kia hảo tâm rủ lòng thương một cái bị hoàng thượng đánh vào thiên lao quý nhân. Đức Phi cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nhắm mắt, lại mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ tàn nhẫn. So với các cung náo nhiệt, Kỳ Tường cung lại cùng thường lui tới giống nhau an tĩnh an hòa, duy nhất bất đồng, đó là trong không khí nhiều một cổ nồng đậm dược vị nhi. Khang Hy rời đi thời điểm, cố ý phân phó thái y y ngao tốt nhất thuốc dưỡng thai đưa đến Kỳ Tường cung tới. Vương Mật Hành chỉ nhìn thoáng qua trên bàn kia chén đen tuyền dược, không khỏi nhíu nhíu mày, lại chiều Thu Mai lắc lắc đầu. Đều nói là dược ba phần độc, nàng nhưng không nghĩ chính mình trong bụng hài còn không có xuất thế liền bắt đầu không có uống này đó khổ dược. Thu Mai thấy nàng như vậy, chỉ bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, tiểu chủ tính cực hảo, lại cứ ở có một số việc thượng lại phá lệ cố chấp. Này trong cung đầu cái nào phi tần có thai không phải lại là thái y thì lại là thuốc bổ, sợ có một chút nhi không thỏa đáng. Nhưng cố tình nhà mình tiểu chủ, đừng nói uống cái gì thuốc bổ, ngay cả bổ dưỡng tổ yến, đều không thấy được có thể uống thượng nhiều ít. Từ tiểu chủ có thai sau, mỗi một ngày nàng đều sẽ hầm thượng một tiểu chung cháo tổ yến ba ba trình đến tiểu chủ trước mặt, nhưng tiểu chủ cũng chỉ là ăn một hai khẩu liền thả. Tiểu chủ, thứ này đều là dùng tới tốt thuốc bổ ngao chế mà thành, ngài tốt xấu cũng uống thượng một hai khẩu. Thu Mai một bên nhắc mãi một bên thuận tay liền cầm lấy trên bàn kia chén dược ngã vào ống nổ. Vương Mật Hành nhìn nàng động tác nhuẩn miệng cười, chưa thấy qua ngươi như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo. Kia cũng đến tiểu chủ ngài nghe được đi vào mới là. Thu Mai tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong miệng lại nói, cũng không biết hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào viên quý nhân. Trường Xuân cung những cái đó trượng trách thanh cùng tiếng khóc không bao lâu, viên quý nhân đã bị hoàng thượng đánh vào thiên lao. Mặt ngoài nhìn lúc này đây nàng là giữ nhiều lành ít. Nhưng ai đều biết, nàng trong bụng cái kia long chủng là nàng lớn nhất bùa hộ mệnh. Hoàng thượng tuy rằng mặt rồng giận dữ, nhưng rốt cuộc có thể hay không lan đến gần nàng trong bụng con vua, này ai đều nói không rõ. Nghe được Thu Mai nói, Vương Mật Hành khẽ cười cười, vẫn chưa nói cái gì. Lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, lúc này đây, viên quý nhân sợ là tự làm bậy không thể sống, nàng trong bụng con vua sợ cũng bảo không được nàng tánh mạng. Thân là đế vương, kiêng kỵ nhất đó là bị người tính kế, mà này trong đó, để cho người khó có thể chịu đựng đó là tính kế tánh mạng. Kia về hồn tán, tuy nói chỉ đối có thai trong người nữ có hại, nhưng ở Khang Hy trong mắt, sợ là chỉ xem tới được viên quý nhân đối hắn độc chân tướng. Huống chi, Khang Hy như vậy kiêu ngạo người, như thế nào có thể chịu đựng được bị một cái nho nhỏ nữ nhân lợi dụng đâu. Nay một đêm, Vương Mật Hành ngủ rất là an tâm. Mà Càn Thanh cung Khang Hy, lại là một đêm không ngủ. Khang Hy mặt vô biểu tình mà nghe ám vệ mật báo, chỉ nhàn nhạt mà phân phó một câu, nếu nàng tưởng, liền thế chấm thành nàng. Ám vệ hành lễ, vô sinh lợi biến mất. Nay trong cung đầu, thật đúng là không có gì sự tình có thể thoát được quá Khang Hy đôi mắt, Vĩnh Hỏa cung bên kia vừa có một chút nhi động tác, liền tất cả chuyển tới Khang Hy lỗ thai. Lý Đức nín thở liễm khí mà đứng ở ngoài điện. Một chút đều nhìn không ra vừa mới bị trượng trách dạng. Ra như vậy đại sự, hoàng thượng chỉ phạt hắn 20 bản, xem như phá lệ khai ân. Nếu không phải hắn đi theo hoàng thượng ngần ấy năm, hắn này mệnh, liền tính là công đạo đi. Đừng làm cho hắn biết là ai, nói cách khác, hắn liều mạng này mạng già cũng muốn cùng nàng tốn một háo. Thân là Càn Thanh cung tổng quản thái giám, nói câu không biết sống chết nói, hắn muốn ai không như ý, người này còn liền đúng như ý không được. Chờ xem, ngày này còn trường đâu. Chương 48 thần bí thánh chỉ. Hôm sau, thiên tài vừa mới lượng, các cung phi tần liền đều tỉnh lại. Đêm qua Trường Xuân cung nháo ra như vậy đại động tĩnh, mọi người đều là lăn lộn hồi lâu mới ngủ hạ, trong lòng lại trước sau đều không yên ổn, cơ hồ cả đêm cũng chưa nhắm mắt lại, thật vất vả chờ đến hừng đông, mới luống cuống tay chân mà thu thập thỏa đáng chạy tới Thừa Cản cung đi. Một phòng người ngồi ở phía dưới, trên mặt đều mang theo một mặt thần sắc khẩn trương, thường thường nói nhỏ vài câu, toàn bộ trong điện đều có vẻ phá lệ áp lực. Ở Khang Hy lôi đỉnh cơn giận hạ, hậu cung bên trong mỗi người cảm thấy bất an, sợ một cái không cẩn thận chính mình liền đưa tới ngập trời chi tội, rơi vào giống viên quý nhân như vậy kết cục. Mọi người thổn thức đồng thời lại không khỏi phỏng đoán, này viên quý nhân rốt cuộc là như thế nào mạo phạm hoàng thượng, thế nhưng làm hoàng thượng liền nàng trong bụng con vua đều không bận tâm. Liền đem người đánh vào thiên lao. Vào cung thời gian dài như vậy, phi tần bị hạch tội không phải biếm lanh cung chính là trực tiếp ban chết, hạ nhập thiên lao, thật đúng là thật là đầu một cái. Nguyên nhân chính là vì hiếm thấy, việc này mới từ đến ngoại đều lộ ra một cổ tử cổ quái. Vương Mật Hành đi vào Thừa Càn cung thời điểm, trong viện trống rỗng một người đều không có, đứng ở cửa Quế ma ma nhìn thấy nàng tới, cười đón đi lên, hành lễ. Ma ma, chính là ta đã tới chậm. Vương Mật Hành hư đỡ một chút, hơi có chút lo lắng hỏi. Lẽ ra, đã nhiều ngày nàng đều khởi rất sớm, không nên là cái dạng này tình huống A. Tiểu chủ không cần lo lắng, chỉ là các vị chủ tử sớm đến chút thôi, nương nương còn ở dùng bữa đâu. Quế ma ma vừa nói, một bên thân thủ vén rèm lên. Thấy này động tác, Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm Quế ma ma vì sao đối nàng phá lệ chiếu cố, nhưng nàng lại không bài xích như vậy hảo ý. Vương Mật Hành mới vừa bước vào trong điện, liền cảm giác không khí phá lệ quỷ dị, trong phòng an tĩnh có chút dòa người, mọi người ngồi ở chỗ kia, trên mặt tuy bưng ý cười, nhưng trong ánh mắt lại là che giấu không được khẩn trương cùng tiểu tụy. Vương Mật Hành chậm rãi tiến lên, bên phải sườn một cái ghế trên ngồi xuống. Mọi người buồn đều an an tĩnh tĩnh ngồi, nhìn thấy nàng tới, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây, kêu biểu tình không một không ra phỏng đoán ý vị. Vương Mật Hành đoạn số quá cao, ngồi ở chỗ kia lù lù bất động, chỉ hơi hơi mỉm cười, làm người tìm không ra một chút sai lầm tới. Nàng không phải xem không hiểu mọi người trong mắt ý vị, thật có chút lời nói, còn không tới phiên nàng tới nói, huống chi, việc này còn quan hệ đến Khang Hy. Nghi Phi trầm khuôn mặt vừa muốn phát tác, liền nghe vẫn luôn yên lặng ngồi ở Vương Mật Hành bên cạnh Trần Quý Nhân mở miệng hỏi. Hoàng thượng đêm qua đi muội muội nơi đó, muội muội có biết hoàng thượng là vì sao tức giận? Thanh âm này tiểu như mũi nột, nếu không phải ly thật sự gần, Vương Mật Hành định là nghe không ra nàng đang nói chút cái gì. Vương Mật Hành quay đầu đi, nhìn trước mắt vẻ mặt tiểu tâm cẩn thận Trần Quý Nhân, không khỏi kéo kéo khoe miệng, tỷ tỷ đừng nóng nội, này hậu cung sự tình tổng hội kêu ta biết đến, không bằng tỷ tỷ trước từ từ. Tiến cung thời gian dài như vậy, khác nàng không học được nhiều ít, này có lệ nói lại là luyện lô hỏa thuần thanh. Trần Quý Nhân cười gượng một tiếng, chỉ nói câu, muội muội lời nói cực kỳ, nhưng thật ra tỷ tỷ đừng đột. Trần Quý Nhân không giấu vết mà cùng ngồi ở đối diện Nghi Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, liền quy củ mà túi đầu xuống mặc không lên tiếng. Vương Mật Hành không có nhìn đến nàng động tác, nhưng này xem ở người có tâm trong mắt, lại là một phen ý vị. Nghi Phi mấy năm trước ỷ vào ân sủng rất có vài phần kiêu ngạo, nhưng mấy năm nay lại là càng thêm trầm ổn, xử sự gian rất có vài phần đức phi cảnh giới. Khi nói chuyện, một trận tiếng bước chân truyền tới, Hoàng Quý Phi trang dung đẹp đẽ quý giá, chậm rãi đi ra nội thất. Mọi người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cùng kêu lên thỉnh an, thần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Hoàng Quý Phi giơ tay đạm cười nói, đều đứng lên đi, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây, chính là xảy ra chuyện gì. Hoàng Quý Phi biết rõ cố hỏi là mọi người rất có vài phần xấu hổ, cũng may e ngại nàng uy nghiêm trên mặt thần sắc rốt cuộc không có chút nào thay đổi. Đều ngồi đi. Tạ nương nương. Vương Mật Hành hơi hơi ngẩng đầu, Hoàng Quý Phi trong mắt một cổ tử đắc ý hương vị vừa lúc rơi xuống nàng trong ánh mắt. Đối với vị này Hoàng Quý Phi tính tình, nàng thật sự là có chút làm không rõ. Tuy nói, viên quý nhân thất sủng là kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng người sáng suốt đều nhìn đến ra tới việc này không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cho nên, nàng thật không biết, nàng đắc ý cái gì. Mọi người đều nhập tòa sau, Hoàng Quý Phi từ từ mà nhấp một miệng trà, nhìn lướt qua ngồi ở phía dưới người, nói, dư thừa thoại bản cung liền không nói nhiều, chỉ có một chút, hậu cung mọi người đều không được vọng nghị hoàng thượng sự tình, bằng không cũng đừng quái bổn cung không tha cho nàng. Cẩn tuân nương nương ý chỉ. Nàng vừa dứt lời, mọi người lại một lần đứng dậy, đồng thời đáp. Hoàng Quý Phi một phen lời nói, rõ ràng là ở gõ đang ngồi phi tần, nàng lời này nói ra, trong lòng mọi người chẳng sợ có lại đại lòng hiếu kỳ giờ phút này cũng tất cả đều đè ép đi xuống. Lặng im trong chốc lát, chờ đến Vương Mật Hành chân đều có chút đau nhức thời điểm, Hoàng Quý Phi mới vây vây tay, được rồi, đều đứng lên đi. Mọi người thu liễm thần sắc, trong lòng lại đang âm thầm buồn bực, dị vãng cũng không thấy Hoàng Quý Phi như vậy bưng cái giá, làm sao này viên quý nhân một thất sủng, nàng liền đắc ý đi lên. Không biết, còn tưởng rằng nàng Hoàng Quý Phi thay thế viên quý nhân thành Hoàng thượng tân sủng đâu. Bên này, Lý Đức Toàn Phụng Khang Hy ý chỉ một đường chạy tới Thừa Càn Cung. Không biết có phải hay không tuổi lớn duyên cớ, kia 20 bản tử đánh hạ tới đêm qua còn không có thấy có chuyện gì, lúc này lại là hai cái đùi thẳng lảo đảo. Lý Đức Toàn nhíu nhíu mày, trong miệng lầm bầm lầu bầu mắng một câu, tìm đường chết đồ vật. Quế ma ma bồi Lý Đức Toàn vào Thừa Càn Cung, Hoàng Quý Phi ngồi ở giường nệm thượng, nhìn đi vào tới Lý Đức Toàn trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Lý Đức Toàn là bên người Hoàng thượng hồng nhân, rất ít tới nàng này thừa càn cung. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn tiến lên một bước, đánh cái ngàn nhi quỳ trên mặt đất, cung kính mà thỉnh cái an. Công công xin đứng lên, chính là Hoàng thượng bên kia có cái gì phân phó. Hoàng quý phi hư đỡ một chút, khách khí hỏi. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nhìn động tác hơi chút có chút chậm chạp Lý Đức Toàn, thầm nghĩ này đương nô tài chính là mệnh khổ. Rõ ràng sự tình cùng hắn không có một chút ít quan hệ, nhưng kết quả là, cái thứ nhất xui xẻo lại là hắn. Bất quá, ai làm hắn là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám đâu, này thể diện càng lớn, gánh đến nguy hiểm tự nhiên lại càng lớn. Vương Mật Hành vừa mới cảm khái, liền nghe Lý Đức Toàn trả lời, Hoàng thượng được kiện thứ tốt, mệnh nô tài đưa tới cấp nương nương nhìn một cái. Lý Đức Toàn cười đến cung kính, nhưng lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ tử thâm ý. Khang Hy đối thừa cản cung là cái gì thái độ mọi người nhưng đều xem ở trong mắt. Không nói lạnh đi, ít nhất cũng sẽ không có chuyện tốt cái thứ nhất liền nghĩ đến thừa cản cung A. Cho nên, Lý Đức Toàn nói âm vừa ra, mọi người trong ánh mắt liền lộ ra đồng dạng kinh ngạc. Lúc này, đi theo Lý Đức Toàn phía sau một cái tiểu thái giám đôi tay giơ một cái màu đỏ thắm khay cung thân mình vài bước đi tới Hoàng Quý Phi trước mặt. Khay phóng một con trạm trổ tinh xảo gỗ đàn hộp gấm. Hoàng thượng nói, làm nương nương tự mình mở ra. Lý Đức Toàn thấy Hoàng Quý Phi chần chờ động tác, vội vàng nhắc nhở nói. Hoàng Quý Phi hơi hơi gật đầu, vươn tay tới đem gỗ đàn hộp gấm cầm lại đây, dùng tay mở ra, lại thấy nàng ánh mắt đột nhiên căng thẳng, ánh mắt lộ ra một mạt khiếp sợ, cầm gỗ đàn hộp gấm tay còn ở run nhẹ nhẹ. Đây là Hoàng Quý Phi ngẩn người, liền thanh âm đều thay đổi. Lý Đức Toàn gật gật đầu, nói, nương nương, thứ này chính là Hoàng thượng thân thưởng. Hoàng thượng nói, làm nương nương tiểu tâm thu, đừng không cẩn thận đánh mất. Thanh âm này ở yên tĩnh trong điện có vẻ phá lệ quỷ dị, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở Hoàng Quý Phi trong tay cái kia gỗ đàn hộp gấm thượng, lại đều nhìn không thấy bên trong trang thứ gì, có thể làm Hoàng Quý Phi như vậy thất thố. Lúc này, Lý Đức Toàn từ trong tay háo lấy ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ, trên mặt mang theo một chút uy nghiêm chi sắc. Hoàng thượng nói y chỉ nô tài liền không cần nghiệm, nương nương tự mình nhìn xem là được. Vương Mật Hành đi theo Hoàng Quý Phi phía sau quỳ trên mặt đất, cơ hồ có thể nghe được mọi người tim đập, toàn bộ trong điện đều đỉnh trệ một loại khẩn trương bất an, liền hô hấp đều dồn dập vài phần. Khang Hy đạo ý chỉ này, rốt cuộc nói gì đó, nàng cùng mọi người giống nhau tò mò, chính là tò mò về tò mò, rốt cuộc cũng chỉ có Hoàng Quý Phi một người có thể biết được. Thẳng đến ngày hôm sau, nhìn đến quỳ gối thừa cản cung ngoài điện sắc mặt trắng bệnh Đức Phi, nàng mới hậu chi hậu giác hiểu được. Nguyên lai, có câu nói thật không sai, này hậu cung bên trong, chỉ có Khang Hy không muốn biết, không có hắn biết không. Nay không, gần một buổi tối, hắn liền đem sự tình tra rành mạch. Nói cách khác, Hoàng Quý Phi lại như thế nào vị cùng phó sau, cũng thành thật sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo đánh Đức Phi mặt. Này ý niệm mới vừa xuất hiện, Vương Mật Hành trong lòng lại có chút khẩn trương lên, nếu Khang Hy tra như vậy rõ ràng, kia nàng cố ý vô tình làm những cái đó sự tình, hắn có thể hay không đều đã biết. Chỉ tưởng tượng, Vương Mật Hành liền cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 49 Chân Kinh. Đức Phi quý vì bốn phi trí nhất, danh nghĩa lại có hai vị A Ca, mấy năm nay mỗi ngày sống trong nhung lụa, nhất coi trọng đó là chính mình thể diện, hiện giờ lại bị phạt quỳ gối thừa cản cung ngoài điện, liên quan nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới thể diện toàn bộ tất cả đều bị dẫm lên dưới lòng bàn chân. Đặc biệt, ở mọi người trong ánh mắt, Hoàng Quý Phi này đạo ý chỉ chính là rất có ý vị, nếu không như thế nào hôm qua Lý Công Công mới lại đây truyền Hoàng thượng Thánh Chỉ, nay sáng sớm thượng thừa cản cung vị này chủ tử liền làm ra lớn như vậy trận trượng. Duy nhất giải thích, đó là Hoàng thượng muốn nương Hoàng Quý Phi tay tới cảnh cáo Đức Phi, đến nỗi này trong đó nguyên do, sợ là chỉ có Đức Phi trong lòng nhất rõ ràng. Lúc này thiên tài vừa mới lượng, Tử Cấm Thành đá cẩm thạch gạch thượng phá lệ lạnh lẽo, Đức Phi quỳ gối ngoài điện, mới một lát sau, thân mình liền khống chế không được run rẩy lên. Vương Mật Hành thu hồi chính mình ánh mắt, trộm mà xem xét liếc mắt một cái ngồi ở giường nệm mặt trên vô biểu tình Hoàng Quý Phi, trong lòng thình lình toát ra một câu, đều nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, đó là chưa đi đến này hậu cung, lang nhiều thịt thiếu gì đó, thật là thực đáng sợ có hay không. Mọi người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, tuy nói trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, mà khi Hoàng Quý Phi mặt nhì, lúc này lại thật sự không hảo hỏi ra khẩu, chỉ có thể ở trong lòng đầu âm thầm phỏng đoán. Cũng không biết, này Đức Phi bị hạch tội có phải hay không bởi vì Viên quý nhân quan hệ, bằng không, như thế nào Hoàng thượng chân chức mới vừa đem Viên quý nhân đánh vào thiên lao, sau lưng liền đánh Đức Phi thể diện. Việc này, thật sự là nhìn không thấu a. Hoàng quý phi đột nhiên mở miệng, mật quý nhân, này trong cung đầu hiện giờ liền ngươi một người có thai, cần phải hảo hảo dưỡng, đừng làm cho bổn cung thế ngươi lo lắng. Vương mật hành nghe vậy đảo có chút ngây ngẩn cả người, ngay sau đó đứng dậy, cung kính mà hành lễ, tần thiếp hiểu được, làm phiền nương nương nhớ. Những lời này từ nàng có thai sau, lan qua lộn lại không biết nói bao nhiêu lần. Vương mật hành thậm chí cảm thấy, mỗi khi Hoàng quý phi không lời nói tìm lời nói thời điểm, liền thích lấy những lời này tới làm lời dạo đầu. Bởi vì dưỡng thai vô lớn hơn, nàng nói như vậy, chính là đem hoàng gia con nối dõi để ở trong lòng, ai đều tìm không ra cái gì sai lầm. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó dụng tâm kín đáo người. Ân, mau ngồi đi, đều nói ngươi có thai trong người, không cần đa lễ như vậy. Hoàng quý phi vừa lòng gật gật đầu, trong ánh mắt đều là ý cười. Vương mật hành hơi hơi mỉm cười, lúc này mới ngồi xuống. Đại vương mật hành ngồi định rồi, trên đỉnh đầu liền vang lên một đạo mềm nhẹ thanh âm, đều nói mật muội muội dính hoàng thượng long khí mới như vậy có phúc khí, tần thiếp lúc này xem như đã biết. Không chỉ có hoàng thượng coi trọng muội muội, liền nương nương ngài đều đãi muội muội cùng người khác bất đồng đâu. Vương mật hành quay đầu đi, liền đối với thượng một đôi hơi hàm hâm mộ ánh mắt, không chờ nàng mở miệng, Trần quý nhân lại cảm khái một câu, nếu là muội muội phúc khí có thể phân cho Cẩn quý nhân một đinh nửa điểm nhi, cũng coi như là nàng tạo hóa. Nghe được lời này, Vương Mật Hành trong lòng ngẩn ra, nàng tựa hồ đã lâu đều không có nghe được Cẩn quý nhân này ba chữ. Từ Cẩn quý nhân không cẩn thận đẻ non lúc sau, liền vẫn luôn ở ánh bình minh trong điện tĩnh dưỡng, hoàng quý phi niệm nàng thân mình suy yếu liền miễn nàng thỉnh an. Nếu không phải lúc này nghe Trần quý nhân nói lên, nàng cơ hồ sắp đem Cẩn quý nhân quên ở sau đầu. Cho nên nói, này trong cung đầu nữ nhân, phiên trang so phiên thư còn muốn mau. Giờ khác này được sủng ái khi liền trong cung tiểu thái giám đều nhận được ngươi, ngay sau đó thất sủng sau, toàn bộ hậu cung đều đã quên ngươi tồn tại. Thật giống như ở kia trên mặt hồ đầu một viên đá, đều kích không dậy nổi một chút gợn sóng. Tỷ tỷ nói đùa. Vương mật hành tâm tình có chút vi diệu, không biết này Trần quý nhân cố tình nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, lập tức chỉ tùy ý mà có lệ một câu. Trần quý nhân chiều hoàng quý phi nhoẻn miệng cười, nhìn mật quý nhân này há mồm. Một câu khiến cho tần thiếp không biết nói cái gì, trách không được hoàng thượng cùng nương nương đều thích nàng. Vương mật hành ngồi ở chỗ kia, trong lòng mắt trợn trắng, nàng có thể nói. Nàng nhưng không giống nàng giống nhau có thể rong rạc mà nói ra cái gì hoàng thượng cùng nương nương. Này định hót nói, Trần quý nhân có thể hay không nói quá thuận chút. Rốt cuộc, hiện tại thượng cột định bợ hoàng quý phi, nếu có một ngày đức phi phục sủng, nàng nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Nghe xong lời này, hoàng quý phi ý cười doanh doanh mà nhìn Trần quý nhân liếc mắt một cái, lại sai người tím nguyệt thượng trà, trong lúc nhất thời này trong điện không khí liền lung lay đi lên. Chỉ là, trường hợp này cũng không có liên tục lâu lắm, ngắn ngủn vài phút thời gian, trong điện lại một lần tĩnh mịch xuống dưới. Hôn trướng đồ vật, liền phụng trà đều làm không tốt, lưu ngươi có ích lợi gì. Theo hoàng quý phi quát lớn thanh, cung nữ tím nguyệt bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, không được mà mở miệng tỉnh tội. Mọi người vừa rồi ai đều không có chú ý tới tím nguyệt động tác, nhưng tím nguyệt thân là thừa cản cung cung nữ, có thể gần người hầu hạ hoàng quý phi, quả quyết sẽ không ra như vậy gốc dạ. Sợ là, hoàng quý phi chính mình muốn chơi thất thủ không có tiếp được chung trà xếp đi. Lại nói, tím nguyệt nếu thật là thất thủ, kia nóng bỏng nước trà như thế nào một chút ít cũng chưa xái đến hoàng quý phi trên tay, mà là thẳng tắp mà dừng ở trên mặt đất. Chẳng lẽ, nàng hoàng quý phi liền thật như vậy vận khí tốt? Vương mật hành ở một bên nhìn, thiệt tình đoán không ra hoàng quý phi đây là muốn làm cái gì. Đồng dạng, đang ngồi chúng phi tần cũng đều xem không rõ. Nay trong cung đầu có cái quy củ, đó chính là chính mình nô tài nếu muốn xử trí cũng đến đóng cửa lại xử trí, đoạn sẽ không làm cho mọi người mặt phát tác. Bởi vì nô tài không có thể diện, đương chủ tử trên mặt cũng không quang. Thực hiện nhiên lúc này, ngồi ở giường nệm thượng vị kia chủ tử, căn bản là không để bụng cái gì thể diện không thể diện. Người tới, đêm này nô tài giữ chặt đi trượng trách 40. Hoàng quý phi trầm khuôn mặt, ngữ điệu dơ lên, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. 40 đại bản, này muốn thật đánh hạ tới, định là mất mạng. Há hốc mồm đồng thời, trong lòng mọi người đầu rốt cuộc minh bạch, Hoàng Quý Phi đây là ở đùa thật. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Tím Nguyệt quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh không được mà dập đầu, không vài cái, sàn cẩm thạch thượng liền xuất hiện một bãi vết máu. Hoàng Quý Phi thần sắc nhàn nhạt, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần chán ghét, kéo ra ngoài. Giống nhau trong cung phạm sai lầm chỗ cung nữ cùng thái giám đều là giao từ thận hình tư xử trí, nhưng vị phân cao phi tần có thể chuyển trượng, thực mau, liền có hai cái tiểu thái giám đem Tím Nguyệt kéo dài tới trong viện, ấn ở một thước băng ghế mặt trên, hơn nữa đi hạ y đi. Vương Mật Hành tuy rằng đã sớm nghe nói, thanh triều trượng đánh, cung nữ là muốn cởi quần, mà thái giám bởi vì là hình dư người, cho nên có thể lưu một cái quần. Dễ thân mắt thấy kia hai cái thái giám tam hạ hai hạ liền đem Tím Nguyệt quần cấp lột xuống dưới, trong lòng cũng nhịn không được một trận cách đứng. Nữ nhân này tàn nhẫn lên, thật là phá lệ tàn nhẫn, Hoàng Quý Phi những lời này, cơ hồ là tuyên cáo Tím Nguyệt tử hình. Thái giám tuy rằng không thể xem như nam nhân, nhưng càng không coi là nữ nhân. Như vậy một phen trận trượng xuống dưới, liền tính là 40 bản tử nếu không nàng tánh mạng, tại đây trong cung đầu, nàng cũng không mặt mũi nào sống sót. Theo thái giám động tác, Tím Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, không chờ nàng mở miệng xin tha, liền có người tiến lên lấy khối vải vụn ngăn chặn nàng miệng. Nô tài chịu trượng, là không cho phép kêu ra tiếng. Ngay sau đó, buồn thật bản tử thanh liền nói năng có khí phách đánh vào Tím Nguyệt trên người, chấp hình thái giám thường ngày đều am hiểu sâu việc này, trên tay công phu tự nhiên là không nói. Kia trầm thấp thanh âm một chút mà truyền vào trong tai, gõ ở chúng phi tần trong lòng. Vương Mật Hành nhìn thoáng qua quỳ gối trong viện sắc trắng bệnh thân mình lung lay sắp đổ Đức Phi, lại nhìn thoáng qua đang ở thoát y chịu trượng cung nữ Tím Nguyệt, trong lòng đột nhiên liền minh bạch cái gì. Hoàng Quý Phi nơi nào là ở đánh chính mình thể diện, nàng rõ ràng là ở đánh Đức Phi thể diện. Này một cái tát, có thể nói là tàn nhẫn tới rồi cực điểm. Nếu là nàng đoán không sai, này Tím Nguyệt định là phản bội Hoàng Quý Phi đầu phục Đức Phi đi, Hoàng Quý Phi sai người như thế trượng trách Tím Nguyệt. Chính là muốn cho Đức Phi càng thêm nan kham. Phải biết rằng, Đức Phi quỳ gối thừa cản cung ngoài điện đã là một loại nhục nhã, lúc này bên cạnh còn có hai cái tiểu thái giám lột cung nữ quần áo hành hình, này cùng lột Đức Phi quần áo lại có cái gì khác nhau. Vương Mật Hành nhìn quỳ gối ngoài điện sắc mặt càng thêm tái nhợt Đức Phi, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ lạnh lẽo. Này hết thảy, nhưng đều là Khang Hy kỳ tác. Khang Hy nếu tưởng xử trí Đức Phi kia quả thực là dễ như trở bàn tay, nâng giờ tay chỉ là có thể làm Đức Phi chết không có chỗ chôn, nhưng hắn cố tình không có làm như vậy, mà là nương Hoàng Quý Phi tay, làm được càng thêm mà không để lối thoát. Vương Mật Hành không cấm ở trong lòng méo một phen mồ hôi lạnh, đều nói thiên tử vô tình, nàng lúc này xem như cảm nhận được. Chúng Phi tần ngồi ở chỗ kia, một tiếng cũng không dám cổ họng, có nhát gan thân mình đều ở run bần bật. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt đều mang theo một loại thấp thỏm. Trầm thấp trượng trách thanh tại đây yên tĩnh trong không khí có vẻ phá lệ văng rội, Vương Mật Hành vốn dĩ cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng đến sau lại, phía sau lưng đều cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt có vẻ có chút hơi tái nhợt, trên trán đều toát ra một tia mà mồ hôi lạnh. Trở lại kỳ tường cung không bao lâu. Lý Đức Toàn liền đưa tới một đống lớn an ủi dùng các loại quý báo dược liệu cùng đồ bổ, nói là hoàng thượng nói, quý nhân có thai, chịu không nổi một chút kinh hoách, lại hạ chỉ, truyền thái y y viện thái y cho nàng lại đây bắt mạch. Lý Đức Toàn đi rồi, Vương Mật Hành nhìn trên bàn bãi tràn đầy đồ bổ, trong lòng biên không khỏi kinh ngạc Khang Hy như thế nào sẽ biết nàng bị kinh hoách. Rõ ràng, nàng chỉ là mạo chút mồ hôi lạnh, hắn sẽ không liền này đều biết đi. Vương Mật Hành nghĩ, trong ánh mắt lại lộ ra điểm điểm ý cười. Khang Hy nói nàng không thể chịu một chút ít kinh hách, có phải hay không ý nghĩa, nàng gạt hắn những cái đó sự tình hắn toàn bộ đều không truy cứu. Nghĩ thông suốt này đó, Vương Mật Hành trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lệch qua giường nệm thượng cầm lấy một quyển sách tới, một bên nhìn thư, một bên ăn thu mai tỉ mỉ làm được điểm tâm. Khang Hy tiến vào khi, nhìn đến chính là Vương Mật Hành không hề hình tượng mà lệch qua giường nệm thượng. Một bàn tay cầm thư, một bàn tay còn méo một khối ăn đến một nửa điểm tâm. Kia nhật tử, quá so với hắn cái này đương hoàng đế còn muốn thảnh thơi vài phần. Khang Hy vừa mới nghe được Lý Đức Toàn hồi bẩm mới ấp ủ lên kia một chút thương tiếc giờ phút này tất cả đều bị ghen ghét sở thay thế được. Nữ nhân này, thật là ở Thừa Càn Cung đã chịu kinh hách sao? Hắn thấy thế nào, một chút ít đều không giống như là đã chịu kinh hách bộ dáng. Chương 50 phát tác. Vương Mật Hành thấy người mặc một thân minh hoàng sắc thường phục Khang Hy, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, không chờ nàng mở miệng, Khang Hy liền bước đi tới rồi nàng trước mặt, liền tay nàng đem kia khối ăn đến một nửa điểm tâm đưa đến trong miệng. Không phải nói bị kinh hách, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Khang Hy hơi mang vài phần uy nghiêm thanh âm truyền tới Vương Mật Hành lỗ thai. Nàng chưa kịp nghĩ nhiều bị Khang Hy ăn luôn kia nửa khối dính nước miếng điểm tâm, vội vàng buông trong tay thư, từ giường nệm thượng đứng dậy, quy quy củ củ thỉnh cái ăn, lúc này mới thấp giọng trả lời, thần thiếp đã khá hơn nhiều. Khang Hy tầm mắt ở trên người nàng dừng lại sau một lúc lâu, mở miệng nói, kia liền hảo, nếu là có cái gì không khỏe, liền truyền thái y lại đây nhìn một cái. Vương Mật Hành thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Khang Hy trên mặt thần sắc, thấy trên mặt hắn cũng không có cái gì khác thường, lúc này mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh tế nghĩ đến, này nam nhân đối nàng vẫn là thực không tồi, phải biết rằng, không phải mọi người đều có thể làm Khang Hy nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương Mật Hành tiếp nhận Thu Mai đoan lại đây chung trà phóng tới Khang Hy trước mặt, lúng đồng tiền như hoa, hoàng thượng, ngài uống trước chút trà giải khát. Ân. Khang Hy lên tiếng, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, sau đó thoải mái dễ chịu mà dựa vào gối dựa thượng. Vương Mật Hành thấy thế, vội vàng làm người cầm một cái khác gối dựa lót ở hắn sau lưng. Mật Nhi thật đúng là săn sóc chấm. Khang Hy như là thực vừa lòng nàng động tác, cười như không cười mà nói như vậy một câu. Thân thiếp này trong cung cái gì đều không có, cũng chỉ có này phân săn sóc có thể lưu được hoàng thượng. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười. Chầm gì gì mà mở miệng. Nàng này kỳ tường cung tuy không giống Thừa Càn cung như vậy tráng lệ huy hoàng, lại nhất ấm áp thoải mái, nàng thậm chí cảm thấy, Khang Hy ai đến nàng trong cung có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tham luyến nơi này thoải mái tự tại. Khang Hy lo chính mình nằm ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, cũng không có đáp lại. Vương Mật Hành đành phải bất đắc dĩ hỏi, Hoàng thượng còn lưu lại nơi này dùng nữa. Canh giờ này vừa lúc tới rồi dùng cơm trưa thời điểm. Vương Mật Hành tự nhiên tưởng đem Khang Hy lưu lại dùng nữa, mỹ danh rằng, giao lưu cảm tình. Ân. Khang Hy thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh không gợn sóng. Vương Mật Hành nghe xong, quay đầu đi phân phó Thu Mai một câu, nàng biết Khang Hy ý tứ này, là muốn lưu lại dùng nữa. Khang Hy thấy Vương Mật Hành vẫn luôn đứng ở một bên, rốt cuộc cũng săn sóc một hồi, cũng đừng đứng, lại đây bồi chấm ngồi xuống đi. Đúng vậy nghe được lời này. Vương Mật Hành lập tức liền tiến lên vài bước ngồi xuống Khang Hy bên cạnh, trong lòng không có một chút ngượng ngùng. Không phải nàng không nghĩ ngồi ở bên kia, mà là nàng quá hiểu biết Khang Hy, hắn nói như vậy, rõ ràng chính là muốn cho nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Vương Mật Hành mới vừa ngồi định rồi, liền nghe hắn hỏi, hôm nay Thừa Càn cung cảnh tượng còn nhớ rõ ràng. Vương Mật Hành nghe vậy, trong lòng nao nao, không nghĩ Khang Hy lại tiếp theo nói một câu nói, nhớ rõ ràng liền hảo. Tốt nhất là ghi tạc trong lòng. Khang Hy vừa nói sau, không khí liền trở nên hơi chút có chút quỷ dị. Hắn nhắm mắt lại dựa vào giường nệm thượng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Vương Mật Hành từ giường nệm thượng đứng dậy, ngồi xổm thân cáo tội, Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không phải cố ý lừa gạt Hoàng thượng, còn thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Nghe được Khang Hy câu nói kia trong nháy mắt, Vương Mật Hành liền biết hắn là ở cảnh cáo nàng. Đồng dạng nàng cũng minh bạch Khang Hy đối nàng. Sẽ không một mặt dung túng. Nàng bỗng nhiên liền nhớ tới hồi lâu trước nghe qua một câu, vô luận hắn có bao nhiêu sủng ái ngươi, đều đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi, bằng không ngươi sẽ thua thực thảm. Thiên cổ nhất đế uy nghiêm, trước nay đều là không thể nghi ngờ. Nàng cùng hắn một cái ngồi xổm một cái ngồi, Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình tựa hồ lại về tới mới vừa vào cung thời điểm, như vậy nơm nớp lo sợ. Cũng may, như vậy khác biệt. Cũng không có làm nàng cảm thấy quá mức nan kham, mặc kệ như thế nào, Khang Hy thân phận bãi tại nơi đó, là nàng như thế nào càng đều không vượt qua được đi. Đương người tiểu lão bà, phải chịu nổi ủy khuất, đỉnh được gian dậy. Khang Hy tùy ý mà quét ngồi xổm trên mặt đất Vương Mật Hành liếc mắt một cái, hắn từ trước đến nay thích thông minh nữ nhân, lại không thích tự cho là thông minh nữ nhân. Cho nên mặc dù hắn rõ ràng nàng cũng không phải muốn cố ý lừa gạt, đấy lòng cũng có như vậy một kia không thoải mái. Vì sao phải lừa gạt chấm? Khang Hy hỏi thực trực tiếp, một bộ uy nghiêm vô cùng bộ dáng, nhìn không chớp mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất Vương Mật Hành. Vương Mật Hành nâng nâng mắt, nhìn trước mặt nam nhân hiếm thấy cao cao tại thượng bộ dáng, chần chờ một chút lúc này mới mở miệng nói. Thần thiếp không nghĩ làm hoàng thượng cho rằng thần thiếp liền chuyện như vậy đều giải quyết không được, lại nói, hậu cung chuyện như vậy có rất nhiều, thần thiếp tổng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần kinh động hoàng thượng, nói vậy, thần thiếp chính mình đều sẽ cảm thấy chính mình vô dụng. Khang Hy nhìn nàng ánh mắt rất thâm thúy, Vương Mật Hành rất muốn nói cho Khang Hy, nếu làm hắn nữ nhân, nàng liền sớm có chuẩn bị đối mặt cũng giải quyết chuyện như vậy, cũng không có nghĩ tới muốn phiền toái hắn, nhiều lắm. Nhiều lắm chính là sử một ít thủ đoạn nương hắn tay đem sự tình cấp giải quyết. Nói cách khác, đó là ở này vị mưu này chính ý tứ. Khang Hy nghĩ tới có vô số loại đáp án, lại không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, trong lòng một trận kinh ngạc. Nữ nhân này thật sự cùng người khác bất đồng, quả thực làm hắn nắm lấy không ra, bất quá cái này đáp án rõ ràng làm hắn rất là hưởng thụ, đáy lòng như vậy một tia không mau giờ phút này đều biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ vậy sao mau đã bị nữ nhân này dăm ba câu vớt phẳng tức giận, Khang Hy thực bất bình hừ một tiếng, còn không đứng dậy, ngồi xổm nơi đó muốn lĩnh tội sao. Vương Mật Hành không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền quá quan, lăng là nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, ấp úng hỏi, hoàng thượng thật sự không sinh thần thiếp khí. Khang Hy liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, lần này trước nhớ kỹ, ngày sau cùng nhau xử lý. Vương Mật Hành trong mắt xoay chuyển, lấy lòng cười nói, đều nghe hoàng thượng. Khang Hy nghe xong lời này, khoe miệng không khỏi chịu chịu, cảm thấy nữ nhân này nói như thế nào nghe như thế nào không hợp khẩu vị. Ai đều biết liền này thiên hạ đều là của trẫm, chẳng lẽ này hậu cung sự tình trẫm còn làm không được chủ. Nghĩ đến đây, Khang Hy sắc mặt lại một chút biến đen, cố tình còn phát tác không được, chỉ lấy khởi trên bàn chung trà làm bộ uống một ngụm, sau đó mới phóng tới trên bàn. Vương Mật Hành mới vừa đứng dậy, liền nhìn đến Khang Hy này phiên động tác, trong lòng khó hiểu, hoàng thượng, trà đều lạnh, thần thiếp cho ngài đổi một ly đi. Khang Hy một trận vô ngữ, đang nói, lại nghe Thu Lan nhỏ giọng ở ngoài cửa nói, bẩm hoàng thượng, tiểu chủ, đã chính ngọ, muốn truyền thiện sao. Vương Mật Hành nghe thấy thanh âm này, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Khang Hy chỗ. Thấy Khang Hy gật gật đầu, nàng mới hướng bên ngoài phân phó một câu, mang lên đi. Hôm nay cơm chưa thực thanh đạm, là Vương Mật Hành cố tình phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị. Kim thoa chỉ bạc, dầu muối xào giá, nấm hương mì can, hạt dẻ gà, hai chén lục huề hương lúa gạo kẻ cơm cùng một đạo lá sen canh. Khang Hy nhìn thoáng qua bãi ở trên bàn đồ ăn, cảm thấy trong lòng ấm áp, từ có thai sau. Nữ nhân này càng thêm thích ăn chua cay đồ vật, lúc này nhưng thật ra một đạo cũng chưa thấy. Thực hiện nhiên, là ở chiếu cố khẩu vị của hắn nhi. Muốn nói ngày thường này hậu cung nữ nhân cái nào không phải đối hắn hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hắn lại không có gì đặc thù cảm giác, chỉ cho là buồn phận thôi. Nhưng cố tình ở kỳ tường cung có thể làm hắn cảm thấy thực chi kỷ. Kỳ thật, điểm này nhi đều không kỳ quái. Vương Mật Hành ở trước mặt hắn không nói tất cả đều chân thật đi ít nhất cũng có 7-8 phần là chân thật tính tình, cho nên thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì Khang Hy hoặc nhiều hoặc ít đều có thể biết. Nhưng mặt khác phi tần, ở trước mặt hắn không có chỗ nào mà không phải là thu liễm bản sắc, bồi hắn dùng bữa khi, trên bàn bãi vĩnh viễn đều là hắn thích kia mấy thứ, cho nên thời gian dài, hắn liền dần dần mà thói quen như vậy nhật tử. Nói cách khác, các nàng đối hắn lấy lòng hắn đều làm như không thấy. Cứ như vậy, Vương Mật Hành liền mơ màng hồ đồ lấy được Khang Hy hảo cảm, lại không chút nào đối lý thân chịu, quả thực là vận khí tốt đến không được. Khang Hy thấy Vương Mật Hành an tĩnh ngồi ở trên ghế đều, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi trêu chọc nói, muốn ăn cái gì, khiến cho ngự thiện phòng làm đưa lại đây, không cần bận tâm chấm. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên tận lực biểu hiện chính mình vô tội, không có à, thần thiếp chỉ là có chút thượng hỏa. Thái y lìa nói làm ăn chút thanh đạm đồ vật hàng hỏa. Khang Hy vô ngữ, nhéo cằm thở dài một hơi, nàng ý tứ là hắn tự mình đa tình sao. Nữ nhân này, vẫn là không nói lời nào thời điểm tương đối chi kỷ. Vĩnh Hòa Cung, nhìn Đức Phi ném tới trên mặt đất trung trà, mọi người quỳ trên mặt đất nín thở ngưng thần, một câu cũng không dám nói, sợ nhà mình nương nương lửa giận đốt tới chính mình trên người. Thừa Càn Cung phát sinh sự tình lúc này đã truyền khắp toàn bộ hậu cung. Bọn họ này đó đương nô tài không muốn biết cũng đều đã biết. Nói thật, nương nương lần này là mặt trong mặt ngoài đều ném đến sạch sẽ, không nói cái khác, quý phi nương nương làm cho nhà mình nương nương mặt sai người đem tím nguyệt thoát y để trượng trách, kêu mắt nhìn mắt mà, chính là đem nương nương thể diện dẫm lên trên mặt đất. Liên quan toàn bộ Vĩnh Hỏa cung nô tài, đi ra ngoài cũng chưa thể diện, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cung nữ Xuân Tiêm quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà nói, nương nương, ngài thân mình không khỏe, vẫn là truyền thái y ở lại đây đi. Đức Phi đột nhiên nhìn lại đây, một đôi con ngươi đều là lạnh băng hàn ý, Xuân Tiêm thân mình co rúm lại một chút, từng câu từng chữ mà khuyên nhủ, nương nương, cuộc sống này còn trường đâu, thừa càn cung vị kia chủ tử danh nghĩa nhưng không một cái a ca. Lời này thật thật là nói Đức Phi ngược thượng, mặc cho nàng Hoàng Quý Phi lại như thế nào tôn quý, không cái a ca có thể dựa vào kết quả là cũng là giỏ che múc nước công dã tràng. Chẳng lẽ, Hoàng thượng trăm năm sau, tân đế sẽ tôn một cái Hoàng Quý Phi vì Thái Hậu? Đức Phi trong mắt hiện lên một mạt hận ý, hôm nay nhục nhã nàng chắc chắn trăm lần ngàn lần còn cho nàng. Chính là, không phải hiện tại. Thông chi, thỉnh cho nhau chuyển cáo ngàn ngàn tiểu thuyết vong duy nhất tân địa chỉ vì hiện giờ quan trọng nhất là vãn hồi Hoàng thượng đối nàng tín nhiệm. Chương 51 Dương Ân. Đức Phi bị phạt quỳ gối thừa càn cung sự tình còn không co qua đi, liền truyền đến viên quý nhân ở thiên lao chết bất đắc kỳ tử mà chết tin tức, nói là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ai đều rõ ràng nếu không có Hoàng thượng ý chỉ nàng muốn chết đều không có cái kia cơ hội, tựa hồ là muốn xác minh mọi người suy đoán, ngay sau đó Khang Hy liền hạ một đạo ý chỉ. Xét nhà, hạ ngục, lưu đày, viên thị nhất tộc chết chết tán tán, ngắn ngủn trong một đêm, như vậy mai danh ẩn tích. Khang Hy lôi đỉnh cơn giận trấn trụ hậu cung nhân tâm, cho nên lúc sau vài tháng, hậu cung bình tĩnh không ít, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là cái dạng này. Vương Mật Hành dùng xong đồ ăn sáng, liền lệnh qua giường nệm thượng nằm trong chốc lát, khoảng cách sinh sản nhật tử càng ngày càng gần, nàng cũng trở nên càng ngày càng thích ngủ, một ngày có ban ngày thời gian là ở trên giường vượt qua, liên quan trong cung sự tình đều không rảnh lo tới. Cũng may, trừ bỏ thích ngủ, cũng không có cái gì mặt khác không khỏe. Huống hồ, nàng này kỳ tường cung, trừ bỏ thông thường ăn uống thật đúng là không có đặc biệt yêu cầu nàng để bụng sự tình. Lúc này, có cái giống Thu Mai như vậy mọi mặt chu đáo nô tỳ liền có vẻ phá lệ hữu dụng. Tục ngữ nói rất đúng, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Mấy ngày nay, nàng xuyên dùng, không có chỗ nào mà không phải là ở nước sôi nấu quá mới đưa đến nàng trước mặt. Càng gần đến mức cuối, càng ra không được một chút qua loa. Rốt cuộc, hiện giờ này hậu cung, có thai chỉ có nàng một người. Vương Mật Hành tỉnh lại thời điểm đã qua một canh giờ. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến vào phá lệ ấm áp, nàng ngồi dậy tới duỗi tay sờ sờ càng lúc càng lớn bụng, trong lòng yên lặng mà tính toán ngày. Nếu là không có sai lầm, chính là tại đây mấy ngày đi. Tiểu chủ, ngài tỉnh. Thu Mai thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đem trong tay làm được một nửa thêu sống bông, sau đó đứng dậy chiều trước bàn đi đến, đổ một ly trà xanh đưa tới tay nàng chung. Vương Mật Hành cầm lấy chung trà nhẹ nhàng mà nhấp mấy khẩu, liên bắt một phen khay bạc trung quả mơ ăn lên. Ngây ngô quả mơ nhìn đều phá lệ toan, dùng Thu Mai nói, như là muốn đem đầu lưỡi đều toan rớt, nhưng Vương Mật Hành lại phá lệ thích ăn. Hơn nữa cố tình thích nhất ăn loại này không có trải qua ướp quả mơ, hơn nữa cảm thấy này hương vị, là càng ăn càng nghiện. Đức Phi đã nhiều ngày còn cứ theo lẽ thường đi từ Ninh Cung. Ăn trong chốc lát, Vương Mật Hành nhẹ giọng hỏi. Thu Mai hơi hơi gật đầu. Nô tỳ nghe nói nàng mỗi ngày đều phải ở Từ Ninh cung ngoài điện quỳ đủ một canh giờ, chỉ là Thái Hậu dốc lòng lễ Phật, một lần cũng chưa thấy nàng. Thu Mai thanh âm dừng một chút, chần chờ một lát, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá, hôm qua Thái Hậu bên người ma ma ra tới đem Đức Phi sao kinh thư cầm đi vào. Vương Mật Hành nghe xong, trên mặt không có lộ ra một tia kinh ngạc. Đức Phi thủ đoạn, rốt cuộc là so người khác cao hơn rất nhiều. Phía trước định tần bị hạch tội với Khang Hy, chỉ là mỗi ngày đến cản thành cung ngoài điện quỳ, Khang Hy không chỉ có không có thấy nàng, ngược lại sai người trách cứ nàng. Mà Đức Phi, trước nay đều sẽ không ở cái này đương khẩu chính mình đi cản thành cung tìm không được tự nhiên. Nàng tiến cung nhiều năm, vẫn luôn đều phụng dưỡng ở Khang Hy bên người, đối với Khang Hy tính tình tuyệt đối so với người bình thường muốn hiểu biết càng sâu. Cho nên nàng đi chính là đường con cứu quốc con đường. Gần nhất quỷ gối Từ Ninh cung chỉ là tưởng cho Thái Hậu thỉnh an, thứ hai nàng sao chép kinh thư cũng không phải vì thỉnh tội, mà là đối Thái Hậu một mảnh hiếu tâm. Thái Hậu lễ Phật thành kính, hậu cung cái nào phi tần không hiểu được. Ai có thể nói, Đức Phi hiếu kính Thái Hậu là dụng tâm kín đáo đâu. mặc dù trong lòng trào phúng, ngoài miệng cũng không thể nói ra một chữ tới, càng không thể lộ ra một tia phẫn hận, bằng không, đó chính là đại bất kính tội lỗi. Người thông minh, trước nay đều sẽ không tự hủy trưởng thành. Đức Phi, chính là một cái thông minh nữ nhân. Duy nhất sai, chính là tìm Viên Quý Nhân như vậy một cái heo đồng đội, sự tình không hoàn thành còn đem nàng kéo xuống thủy. Nay không, Thái Hậu bên kia đã có sơ qua mà buông lỏng, tuy rằng như cũ không làm Đức Phi đi vào, nhưng nàng sao chép kinh thư đều chỉnh tới rồi Thái Hậu trước mắt. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, Đức Phi là có thể nương Thái Hậu tay phục sủng. Nàng không thể không thừa nhận, Đức Phi là một cái tâm tàn nhẫn nữ nhân, đối chính mình đều có thể như vậy tàn nhẫn, liền không cần phải nói đối người khác ra sao. Ngày ngày đều đi từ Ninh Cung Thịnh An, hơn nữa một quỷ chính là suốt một canh giờ, chuyện như vậy, này trong cung có mấy người có thể làm được đến. Vương Mật Hành tự hỏi, nàng là ăn không hết cái này đau khổ. Thu Mai nhìn nhà mình tiểu chủ như suy tư gì biểu tình, tưởng Đức Phi sự tình làm nàng phiền lòng, trong miệng chỉ khuyên nhủ, tiểu chủ không cần lo lắng, Đức Phi liền tính là phiên thân cũng sẽ không tìm tiểu chủ đen đủi, tiểu chủ đừng quên ngày ấy ở Thừa Cản cung phát sinh sự tình. Đi y ghề trượng trách, tuy rằng là đánh vào cung nữ trên người, nhưng dừng ở mọi người trong mắt, không khác là đánh quỷ trên mặt đất Đức Phi. Như vậy nhục nhã, tuyệt đối sẽ làm nàng khắc cốt minh tâm, Đức Phi tuy là lại như thế nào có thể nhẫn, cũng sẽ không cam tâm làm người như thế dày xéo. Vương Mật Hành thấy Thu Mai trên mặt ý vị thâm trường tươi cười, chỉ cảm khái một câu, nàng nếu là cái thiếu kiên nhẫn, cũng thành không được hiện tại khí hậu. Thu Mai thả ưu thả cười, chỉ cần tiểu chủ có thể vì hoàng thượng sinh hạ cái tiểu ác ca, tiểu chủ ngày sau liền cái gì đều không cần sợ. Nghe được nàng lời nói, Vương Mật Hành mắt mang ý cười, dầu dĩ mà nói, cũng không biết là hoàng tử vẫn là công chúa. Đều nói toan nhi cay nữ, tới rồi nàng nơi này cố tình tất cả đều chiếm, chẳng lẽ còn có thể sinh ra đối long phượng thai. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình đa tâm, như vậy sự tình, như thế nào sẽ hảo xảo bất xảo rơi xuống nàng trên đầu. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành lại không thể không cảm thán nữ nhân tiểu tâm tư, từ bụng từng ngày nổi lên tới về sau, nàng liền càng thêm ái nghĩ nhiều. Tưởng trong bụng hài tử có phải hay không kiện toàn, là cái nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, tưởng sinh sản ngày đó sẽ có bao nhiêu đau, nàng có thể hay không đau chết qua đi. Tóm lại, nàng tuy rằng không có đa sầu đa cảm, nhưng mấy ngày nay nên tưởng không nên tưởng nàng đều tới lui lui suy nghĩ cái biến. Hai người đang nói, liền nghe được bên ngoài một tiếng bén nhọn tiếng kêu, hoàng thượng giá lâm. Vương Mật Hành không có kinh ngạc, thật sự là mấy ngày nay Khang Hy cơ hồ là một chút chiều liền đến nàng kỳ tưởng cung tới, tinh tế số tới, nàng cùng hắn mấy ngày nay ở chung thời gian so dĩ vãng thêm lên gấp 2 đều phải nhiều. Cũng không biết, Khang Hy đây là chịu cái gì phong, có lẽ là ở Đức Phi nơi đó bị kích thích, đến trên người nàng tìm an ủi tới đi. Vương Mật Hành đứng dậy, sửa xiêm y đi, đỡ Thu Mai tay đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Khang Hy thân ảnh. Hoàng thượng vạn an. Vương Mật Hành làm bộ hành lễ, liền lo chính mình ngồi dậy tới. Khang Hy tầm mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, mở miệng hỏi, thân mình còn hảo. Vương Mật Hành nghe xong, trong lòng cười không ngừng, mấy ngày nay Khang Hy mỗi một lần tới câu đầu tiên lời nói không nhiều không ít đều là này năm chữ, hắn nói không nhị, nàng nghe được đều nhị. Ngày ngày tỉ mỉ chiếu cố, nơi nào sẽ có không thỏa đáng địa phương. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu. Đối với Khang Hy tạ nói, lời này hoàng thượng ngày ngày hỏi, thần thiếp nhưng nói không nên lời cái gì mặt khác đáp án. Khang Hy cười ha ha, ôm nàng thân mình chiều trong điện đi đến. Mới vừa ngồi ở giường nệm thượng, Thu Mai liền cực cung kính mà dâng lên trà, sau đó, xoay người liền phải lui ra ngoài. Từ từ, Khang Hy đột nhiên mở miệng. Thu Mai xoay người lại, trong ánh mắt rõ ràng có chút kinh ngạc, ngay sau đó Thu Mi, chờ đợi Khang Hy phân phó. Khang Hy tới kỳ tường cung nhiều như vậy hồi, chưa từng chủ động cùng trừ bỏ Vương Mật Hành ở ngoài người thứ hai nói chuyện qua. Không trách Thu Mai kinh ngạc, Vương Mật Hành đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lý Đức Toàn nơi đó có nội vụ phủ tân tắc quần áo, thế nhà ngươi chủ tử thu thập thỏa đáng. Khang Hy nói âm vừa ra, Vương Mật Hành liền thấy Thu Mai nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Mật Hành cùng nàng liếc nhau, nhuận miệng cười, chiều nàng gật gật đầu. Thu Mai cung kính mà hành lễ, liền xoay người rời đi. Chỉ để lại Vương Mật Hành cùng Khang Hy hai người ở trong điện. hoàng thượng tội gì muốn như vậy dọa nàng. Thu Mai mới ra đi, Vương Mật Hành liền cười hỏi. Chấm khi nào dọa nàng, ngươi nhưng thật ra nói đến cho chấm nghe một chút. Khang Hy nở nụ cười, khó được nổi lên hứng thú, muốn hảo hảo mà đậu một đậu nàng. Vương Mật Hành nhìn ra Khang Hy ý tứ, thực nể tình giả vờ sinh khí mà nói, hoàng thượng nói gì đó chính mình biết, ngày sau hoàng thượng nếu có cái gì phân phó trực tiếp nói cho bọn nô tỳ đó là, thần thiếp chính là nghe không được cũng quản đến không được. Nghe được lời này, Khang Hy nhịn không được cười ra tiếng tới, lớn như vậy ghen tuông. Sau này trẫm cũng không dám cùng người trong cung người ta nói một câu. Vương Mật Hành quả nhiên là sẽ xem mặt đoán ý, Khang Hy hôm nay tuy rằng ở cùng nàng đậu cười, nhưng tâm tình rõ ràng không có trước kia thoạt nhìn như vậy hảo. Nàng cố ý làm ra ghen tuông bộ dáng, chính là tưởng đậu hắn cười. Vương Mật Hành cũng không hỏi đến triều đình việc, từ xưa có cao ngất nhiều tất thất, đặc biệt là làm hoàng đế nữ nhân, nhất không thể lắm mồm. Trên bàn bãi các loại tinh tế nhỏ xinh điểm tâm, còn có một đĩa không có ướp quá quả mơ. Khang Hy dùng xong rồi trong tay trà, thấy Vương Mật Hành một viên lại một viên mùi ngon mà ăn quả mơ, nhíu nhíu mày, tùy ý mà nhéo lên một viên quả mơ kẹp ở chỉ gian quan sát đến. Thứ này, vẫn là ăn ít cho thỏa đáng. Người muốn ăn cái gì, làm ngự thiện phòng làm đưa tới. Khang Hy trong ánh mắt mang theo một cổ tử không chút nào che giấu ghét bỏ. Vương Mật Hành ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường, nhìn ngồi ở nàng đối diện Khang Hy, trong miệng nhỏ giọng nói thầm một câu, nữ nhân ra đồ vật ngươi cả đời đều sẽ không hiểu. Cái gì? Khang Hy đôi mắt mị mị, tầm mắt dừng ở Vương Mật Hành trên mặt. Thân thiếp là nói, hoàng thượng lời nói cực kỳ. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, sau đó lấy lòng mà nói. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Khang Hy trên mặt viết đại đại bốn chữ, tin ngươi mới là lạ. Vương Mật Hành bị nghẹn một chút, đành phải ngượng ngùng mà buông trong tay còn không có ăn xong quả mơ. Khang Hy thấy nàng động tác, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần đắc ý. Lao Khang A, ngươi vì mau muốn như vậy khi dễ bạc ra. Khang Hy hướng trên bàn nhìn xem, thuận tay muốn cầm lấy bài ở trên bàn một quyển sách. Vương Mật Hành duỗi tay đi bắt thời điểm, đã trưởng. Ngươi như thế nào thiên vị xem mấy thứ này? Cũng không thấy ngươi xem khác. Khang Hy nhìn bìa mặt thượng du chín hoa ký bốn cái chữ to, kỳ quái hỏi. Khang Hy cầm chính là thi khuê trương sở du ký chí nhất, lúc này, thi khuê trương còn không giống đời sau như vậy nổi danh, bất quá cũng có chút thành tựu. Thuận trị tiến sĩ, Khang Hy khi cử bác học hồng tử, hiện giờ đã quan đến hầu đọc. Vương Mật Hành hiểu biết thi khuê trương, khởi điểm là bởi vì hắn cùng Tống Nguyễn kỳ danh, được xưng nam thi bắc tống. Lúc sau đó là nhân hắn bình sinh hỉ du danh Sơn Đại Xuyên, viết xuống rất nhiều chứ danh du ký, hơn nữa này đó du ký sinh động hình tượng, rất là chân thật. Nói cách khác, Vương Mật Hành chính là cái loại này ăn không được lại luôn muốn quá xem qua nghiện kia loại người. Từ xuyên qua đến nơi đây, cái gì Sơn Nha Thủy Nha ly nàng là càng ngày càng xa, ở Tô Châu thời điểm nàng đi xa nhất địa phương chính là bồi nhà mình mẫu thân lên núi Dâng Hương, lúc này vào trong cung. Càng là cả đời đều đừng nghĩ du sơn ngoạn thủy. Cho nên, nàng đối du ký loại này thư tịch có loại vượt mức bình thường nhiệt tình. Không vì cái gì khác, chỉ là cảm thấy thấy không ở trong sách biên nhìn nhìn cũng tốt hơn cái gì đều không có. Khang Hy thấy Vương Mật Hành có chút mất mát mà rũ xuống mí mắt, như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, câu chuyện vừa chuyển mở miệng nói, chấm lần sau nam tuần nhưng chuẩn ngươi tùy giá. Vương Mật Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, sửng sốt trong chốc lát, mới hưng phấn mà nói, hoàng thượng cũng không thể đổi ý. Khang Hy đầy đầu hắc tuyến, hơn nửa ngày mới từng câu từng chữ mà nói, quân vô hí ngôn. Khang Hy nói xong câu đó lúc sau, liền cầm lấy trên bàn thư cẩn thận mà nhìn lên, mà Vương Mật Hành tắc ngồi ở giường nệm thượng, vui tươi hớn hở mà nhìn hắn, thỉnh thoảng lại ngây ngô cười vài tiếng. Được rồi, đừng cười ngây ngô, ở châm trước mặt cũng không biết thu liễm điểm nhi. Vương Mật Hành bị mắng cũng không tức giận, trong ánh mắt ý cười doanh doanh lộ ra lòng tràn đầy vui mừng, cả người đều tản mát ra một loại nhảy nhót hơi thở. Này phó vui vẻ ra mặt bộ dáng liên quan cảm nhiễm Khang Hy nỗi lòng, đảo đem trên triều đình những cái đó phiền lòng sự quên ở sau đầu, rất có hứng thú mà cùng Vương Mật Hành nói dẫn lên. Tuy là nói dỡn, kỳ thật càng nhiều thời điểm Khang Hy túi đầu nghe Vương Mật Hành nói nàng ở Tô Châu những cái đó thú sự, nói nàng như thế nào đã lừa gạt nhà mình mẫu thân trộm mà chuồn ra phủ đi, bị phát hiện thời điểm lại là như thế nào làm nũng chơi xấu lừa dối quá quan. Còn nói Tô Châu có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, nhà ai công tử không tư tiến thủ bị người từ sòng bạc đánh ra tới, nhà ai tiểu thư bị quản giáo tàn nhẫn thắt cổ tự sát. Đây là lần đầu, Vương Mật Hành đối Khang Hy nói này đó trước kia thú sự, Khang Hy rất có kiên nhẫn mà nghe, thường thường còn mở miệng hỏi thượng vài câu, cái này làm cho từ tiến cung liền không ai nói chuyện phía Vương Mật Hành quá đủ làm nhảm nghiện, cả người đều lộ ra một cổ chưa bao giờ từng có linh động. Này hết thể rơi vào Khang Hy trong mắt, lại là một khác phiên tư vị. Nguyên lai, hắn cho nàng ân sủng, còn không đủ để làm nàng cao hứng. Đang nói, Vương Mật Hành nghe thấy ngoài điện truyền đến một trận nói chuyện thanh, Khang Hy ngẩng đầu lên hướng bên ngoài nói, sự tình gì? Hồi Hoàng thượng, Huệ Phi nương nương bên người cung nữ có việc hồi bẩm Hoàng thượng. Đáp lời chính là đứng ở ngoài điện Lý Đức Toàn. Nghe được lời này, Vương Mật Hành trong lòng hơi kinh ngạc, phải biết rằng, Huệ Phi tính tình xưa nay trầm ổn, nếu không có gì đặc thù sự tình, là không có khả năng đến nàng kỳ tưởng cung tới kinh động Khang Hy. Ân. Khang Hy ừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Một cái tướng mạo thanh tú cung nữ từ ngoài điện đi đến, sau đó vội không ngừng quỳ xuống hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Khang Hy trong thanh âm mang theo quán có uy nghiêm, ngắn ngủn một câu, Vương Mật Hành liền thấy quỳ trên mặt đất cung nữ có rúm lại một chút. Hồi Hoàng thượng, bát A ca đêm qua đau đầu nóng lên, hiện tại cũng chưa hảo, nương nương thỉnh Hoàng thượng qua đi một chuyến. Kia cung nữ trong miệng bát A ca chính là đời sau theo như lời bát hiền vương giận tự sau khi sinh, Khang Hy ghét bỏ vệ thị xuất thân thấp hèn, liền đem hắn giao cho đại A ca giận sỉ chi mẫu Huệ Phi tới giáo dưỡng. Vương Mật Hành đối với cái này từ nhỏ vốn nhờ vì chính mình mẹ đẻ thân phận hèn mọn mà bị chịu lạnh nhạt A ca, đã đồng tình lại không thể nề hà, rất nhiều thời điểm, lộ là chính mình tuyển. Huống chi, nói không chừng đối với nam nhân tới nói, được làm vua thua làm giặc so với liền tranh cũng không dám tranh muốn tốt hơn rất nhiều. Nghe được kia cung nữ nói, Khang Hy nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, không truyền thái y thì sao? Đêm qua liền truyền, chính là ăn mấy uống thuốc còn không thấy hảo. Kia cung nữ thấp thỏm mà trả lời. Ân, trẫm đã biết. Khang Hy nhàn nhạt mà nói một câu. Kia cung nữ quỳ trên mặt đất khởi cũng không phải không dậy nổi cũng không phải, cũng không biết Khang Hy là có ý tứ gì. Hoàng thượng, thần thiếp cũng có chút mệt mỏi, hoàng thượng không ngại đến Trung Túy cung nhìn xem bát A ca đi. Vương Mật Hành nhìn nhìn Khang Hy sắc mặt, ôn nhu nói. Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi, trẫm buổi tối lại đây xem ngươi. Khang Hy nhìn nàng một cái, chỉ nói như vậy một câu liền đứng dậy. Khang Hy rời đi sau, trong điện tức khắc không không ít, Thu Mai mở miệng nói, cũng không biết bát A ca là thật bị bệnh vẫn là. Vương Mật Hành đánh gãy nàng lời nói, mặc kệ là thật bị bệnh vẫn là giả bị bệnh, ta chỉ cho là thật sự là được. Thu Mai gật gật đầu, cười đối Vương Mật Hành nói, tiểu chủ còn không có thấy nội vụ phủ tân tác xiêm y gì đi. Vương Mật Hành tùy ý mà nói, tả hưu bất quá là kia mấy cái hình thức, đổi lấy đổi đi còn cảm thấy phiền lòng. Lại nói, nàng hiện tại tròn vo dáng người, xuyên cái gì rất khó coi, chi bằng không lăn lộn đâu. Nghe nàng nói như vậy, Thu Mai nghịch ngợm mà cười cười, tiểu chủ nếu không xem, nhưng sẽ hối hận. Thu Mai nguyên bản cũng mới mười mấy tuổi, chỉ là bị trong cung đầu quy củ câu, đến bên người nàng hầu hạ sau, tính tình liền càng thêm hoạt bát. Bất quá nên ổn trọng địa phương vẫn là thực ổn trọng, bằng không Vương Mật Hành cũng sẽ không như vậy yên tâm nàng. Vương Mật Hành nghiêng đi mặt, có chút buồn cười nói, phải không? Thu Mai thật mạnh gật gật đầu, liền chạy đến ngoài điện cầm một cái khay đi đến, trong ánh mắt ý cười doanh doanh. Tiểu chủ, ngài xem đây là cái gì? Tay nàng chỉ hướng khay chỉ, thanh âm nâng lên vài phần. Vương Mật Hành ánh mắt dừng ở khay chung quần áo thượng, lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Nho nhỏ áo ngoài, nho nhỏ quần còn có nho nhỏ giày, chỉ liếc mắt một cái Vương Mật Hành sở hữu tầm mắt đã bị hấp dẫn qua đi. Cấp trong bụng bảo bảo chuẩn bị xiêm y gì nàng trước mấy tháng liền bắt đầu thân thủ làm, hiện giờ đã làm tốt hai bộ. Chính là, nàng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện đệ tam bộ, lại còn có như vậy tinh xảo. Vương Mật Hành đi qua, đem khay đồ lót sở trường triển khai, nội vụ phủ thủ công tinh xảo, xúc tua tinh tế, rõ ràng là tốt nhất vật liệu may mặc. Mỗi một kiện đều nho nhỏ, đem nàng manh đến không được. Thu Mai nhìn nhà mình tiểu chủ khỏe miệng che giấu không được ý cười, trong lòng cảm thán, Hoàng thượng đãi nhà mình tiểu chủ thật tốt, này trong cung đầu A ca công chúa không biết có bao nhiêu, còn không sinh ra khiến cho Hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban thưởng xiêm y hiền này vẫn là đầu một hồi. Nô tỳ chúc mừng tiểu chủ. Thu Mai hành lễ, mãn mang ý cười mà mở miệng. Vương Mật Hành không nói gì, nói không cảm động đó là giả, chỉ là, nàng càng biết, loại chuyện này Khang Hy động động môi phía dưới người liền đều làm. Nàng lại như thế nào cảm động cũng không thể đã quên chính mình thân phận, liền tỉ như, mới vừa rồi Khang Hy nói lần sau Nam Tuần làm nàng tuy giá, nàng tuy rằng lòng tràn đầy chờ mong lại cũng không phải 100% đem việc này đặt ở trong lòng. Không nói đến hắn lần sau Nam Tuần là khi nào, chỉ nói nàng sủng ái có thể hay không liên tục đến kia một ngày cũng là cái không biết bao nhiêu. Có đôi khi muốn quá nhiều, được đến lại quá ít. Nàng hiện tại phải làm, chỉ có hai việc, một là hảo hảo giữ gìn Khang Hy sủng ái, nhị là hảo hảo đem trong bụng bảo bảo nuôi lớn, mặt khác, nàng còn không có cái kia tư cách tới tưởng. Đừng quên, nàng hiện tại cũng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, so bát ra ca mẹ đẻ vệ thị tôn quý không đến chạy đi đâu. Duy nhất không giống nhau, chính là nàng giờ phút này có Khang Hy sủng ái. Chính là, vệ thị có thể sinh hạ bát ra ca, ai có thể nói nàng lúc trước không có được sủng ái quá. Khang Hy tới rồi trung túy cung thời điểm, Huệ Phi vội vã mà đón lại đây. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Khang Hy nhìn nàng một cái, phất phất tay, đứng lên đi, chấm đi xem giận tự. Khang Hy đi vào thời điểm, bát A Ca đang nằm ở giường đất trên giường, ngủ hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ thiêu đỏ bừng đỏ bừng. Huệ Phi cầm lấy khăn tới lau lau nước mắt, đều là thần thiếp không tốt, không có khuyên lại bát A Ca. Khang Hy sờ sờ bát A Ca cái chán, nghe được nàng lời nói quay đầu tới hỏi, sao lại thế này? Hoàng thượng trước đó vài ngày nói một câu bát A Ca tự không có tư A Ca hảo, đứa nhỏ này liền mỗi ngày luyện tự luyện đến đã khuya. Thần thiếp khuyên như thế nào cũng chưa dùng, chỉ có thể từ hắn đi, thần thiếp không nghĩ tới Huệ Phi nói, khóc không thành tiếng. Thái y ghi nói như thế nào? Khang Hy nhìn nằm ở giường đất trên giường bát A Ca sau một lúc lâu, lúc này mới chuyển hướng Huệ Phi hỏi. Thái y ghi nói bát A Ca là mệt nhọc quá độ lại nhiễm phong hàn, yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng. Nghe được lời này, Khang Hy ánh mắt lộ ra một mặt khác thường, bởi vì vệ thị duyên cớ. Hắn đối đứa con trai này lòng có khúc mắc, thường nhân nói rồng sinh chín con cắc có bất đồng, hắn đứa con trai này lại là cái gì thường cứng cỏi. Như vậy tính tình, nếu là vặn nhất. Khang Hy trong ánh mắt lộ ra một mạt tinh quang, đảo mắt liền biến mất hầu như không còn, quay đầu chiều Huệ Phi phân phó một câu, bát á ca nếu bệnh, ngươi liền hảo chiếu cố. Là, thần thiếp tuân chỉ. Huệ Phi cung kính mà hành lễ, hoàng thượng đã hồi lâu không có tới nàng trung tuy cung. Nếu không phải vì chính mình nhi tử, nàng cũng sẽ không ra này hạ sách ở giận tự trên người động những cái đó tay chân. Dù sao cũng là từ nhỏ dưỡng ở bên người nàng, tuy nói không phải nàng thân sinh nhi tử, tình cảm thượng rốt cuộc không phải giả. Nếu không phải vệ thị là cái vô dụng, tranh không được hoàng thượng ân sủng, nàng cũng sẽ không ra này hạ sách. Nàng trung túy cung, tổng không thể một chút ân sủng đều không có, nàng không vì chính mình, cũng đến vì giận si mưu hoa vài phần. Khang Hy nhìn nàng kính cẩn nghe theo mặt mày, đáy mắt mơ hồ lộ ra vài phần thất vọng, ngươi trong cung sự tình nhiều, khiến cho vệ quý nhân lại đây giúp ngươi chiếu cố, rốt cuộc nàng cũng là giận tự mẹ đẻ. Huệ Phi tâm tư Khang Hy vẫn luôn đều biết, đại A Ca là trưởng tử, nàng tự nhiên sẽ sinh ra vài phần dạ tâm. Cho nên mấy năm nay, hắn rất ít phiên Huệ Phi thẻ bài, vì chính là làm nàng minh bạch, hắn coi trọng chỉ có thái tử một người. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn cảnh cáo nàng còn không có để ở trong lòng. Nghe được Khang Hy nói, Huệ Phi khỏe miệng ý cười cường một chút, vừa định mở miệng nói cái gì, Khang Hy liền ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, vệ quý nhân tính tình kính cẩn nghe theo, nghĩ đến cũng ra không được cái gì sai lầm. Hoàng thượng lời nói cực kỳ. Huệ Phi gật gật đầu, trong lòng lại bị hung hăng mà đâm một chút, Hoàng thượng cố tình để cập mẹ đẻ này hai chữ, không phải ở đánh nàng mà sao. Nàng trong lòng chua xót, trên mặt lại không có một tia thay đổi. Cũng may, vệ thị là cái an phận, bát A Ca tuy là nàng thân tử, nhưng nàng tân giả kho tội nô thân phận, là cả đời đều không vượt qua được đi. Chương 52 vệ thị. Huệ Phi vẫn không nhúc nhích mà nhìn không ngừng nhảy lên ánh nến, không biết suy nghĩ cái gì. Từ Khang Hy rời đi sau, nàng liền một người ngồi ở giường nệm thượng, một câu cũng không nói, liền bữa tối cũng chưa dùng. Cung nữ Hạ Chi nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia hồi lâu cũng chưa ra tiếng chủ, trần chờ một, mới thật cẩn thận mà kêu một tiếng, nương nương. Nghe được lời này, Huệ Phi lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nhìn đứng ở trước mặt Hạ Chi mở miệng hỏi, bát A ca thế nào? Nương nương yên tâm, đã lui nhiệt, chỉ là còn không có tỉnh lại. Hạ Chi cung kính mà trả lời. Huệ Phi trên mặt nhìn không ra là cái gì thần sắc, hơn nửa ngày mới hỏi câu, vệ quý nhân có từng sai người hỏi thăm quá. Hạ Chi có chút khó hiểu, lại vẫn là lắc lắc đầu, quý nhân cả ngày ngốc tại trong điện, trừ bỏ đi thừa cản cung cấp quý phi nương nương thỉnh ăn ngoại, ngày thường căn liền sẽ không bước ra cửa điện nửa bước. Nay trong cung đầu muốn nói an phận, không ai có thể so được với vệ quý nhân. Huệ Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, thôi, kêu nàng lại đây đi, nàng rốt cuộc vẫn là bát ta ca mẹ đẻ. Nương nương. Huệ Phi trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng Hạ Chi theo nàng ngần ấy năm, tự nhiên biết nàng xưa nay không muốn bát ta ca cùng vệ quý nhân nhiều có thân cận. Bát ta ca từ khi ra đời khởi liền dưỡng ở nương nương danh, tuy không phải thân sinh, nhưng rốt cuộc là trung tuy cung một phần trợ lực. Nương nương vì đại A ca sự tình tiểu tâm lưu hoa, tự nhiên cũng coi như kế thượng dưỡng ở nàng danh bát A ca. Nhưng thật ra đầu một hồi, thấy nương nương như vậy rộng lượng. Tuy nói là hoàng thượng ý tứ, nhưng nương nương trên mặt lại không lộ ra một tia miễn cưỡng. Huệ Phi nhắm mắt lại, một bộ buồn ngủ dạng, chiều nàng phất phất tay, đi thôi, đừng nói là hoàng thượng ý tứ, chỉ nói bát A ca bị bệnh, cung kêu nàng lại đây hỗ trợ chiếu cố mấy ngày. Đúng vậy, Hạ Chi nhìn thoáng qua rửa vào giường nệm chủ, hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Hạ Chi mới vừa đi ra ngoài điện, Huệ Phi liền mở mắt, nàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, lẩm bẩm, cung đã bại bởi ngươi, tổng không thể kêu ngươi nhi cũng đồng lứa đạp lên giận đề trên đầu. Huệ Phi tiến cung thời điểm chỉ là một người thứ phi, sinh hoàng thừa khánh, lại ở 2 tuổi khi liền chết non, rồi sau đó sinh hoàng bảo thanh cũng chính là hiện tại đại A ca giận đề. Chỉ vì này thứ phi thân phận không thể lập vị quá, này cây châm vẫn luôn chắt ở Huệ Phi trong lòng, mỗi khi nghĩ đến liền tức giận bất bình. Hách Xa Ly thân phận cao quý, giận nhưng nhân là con vợ cả mà bị lập vì hoàng quá, nhưng ở nàng xem ra, giận đề thông minh, có khả năng, nào điểm nhi so ra kém quá. Lại nói giận đề là hoàng thượng trường, lý nên kế thừa đại thống, nếu không phải lúc ấy nàng vị phân không cao, liền không có giận nhưng sự tình gì. Nàng không để bụng hoàng thượng sủng ái, lại không thể không để bụng giận đề tiền đồ. Thật vất vả chờ đến Đức Phi cùng Hoàng Quý Phi lưỡng bại câu thương, hoàng thượng lại một chút mặt cũng không cho nàng. Nàng liên biết, ở hoàng thượng trong lòng, vẫn luôn đều đề phòng nàng giận đề đâu. Hoàng thượng hiện giờ như vậy, nếu là ngày sau quá kế vị, có thể buông tha thân là lớn lên giận đề sao? Cái này kêu nàng như thế nào có thể không tranh, cho dù là vì giận đề tánh mạng, cũng không thể ngồi chờ chết. Không quá bao lâu thời gian, Hạ Chi liền lãnh vệ quý nhân vào được. Huệ Phi nhìn chậm rãi đi vào trong điện vệ thị, trong ánh mắt lộ ra một mặt ý vị thâm trường hương vị. Nhiều năm như vậy, nữ nhân này tướng mạo như cũ là hậu cung nhất kinh diễm một cái. Mặc kệ hoàng thượng đãi không thích nàng, nàng đều một người không có tiếng tăm gì ngốc tại chính mình trong điện. Nếu không phải nàng còn ngẫu nhiên tới nàng trong cung đi lại một, nàng cơ hồ đều phải đã quên nữ nhân này tồn tại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn luôn cho rằng nàng là ở lạt mềm buộc chặt, khiến cho hoàng thượng hứng thú. Nhưng lâu ngày, nàng xem như đã nhìn ra, nữ nhân này đảo thật là cái an phận. Chỉ là, cũng quá an phận chút, ngay cả bát A ca bị đưa đến nàng nơi này, cũng không gặp nàng ngầm có cái gì động tác. Hậu cung quý nhân cập quý nhân lấy phi tần là không có tư cách nuôi nấng chính mình hài, các nàng sinh hài, phần lớn bị nhận nuôi tới rồi mặt khác trong cung. Vô luận từ góc độ nào giảng, nàng đều không thể làm được như vậy gợn sóng bất kinh. Nhưng cố tình, nàng liền làm được, từ điểm này tới nói, Huệ Phi thậm chí đánh đáy lòng bội phục nàng. Nếu là đổi thành giận đề, nàng định là làm không được như vậy thong dong. Phải biết rằng, lúc trước Đức Tần cũng là cái trầm ổn, nhưng thứ A ca bị dưỡng ở hiếu ý nhân hoàng hậu danh, nàng không phải cũng có câu oán hận sao. Nói cách khác, Đức Phi vì sao đối 14 A ca như vậy yêu thương, lại cố tình đối không phải chính mình nuôi lớn tứ A ca lánh lánh đạm đạm, nói đến cùng, còn không phải bởi vì nàng trong lòng cái kia điểm mấu chốt nhiều năm như vậy đều không vượt qua được đi. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Vệ quý nhân cung kính tiến lên thỉnh an, trên mặt mang theo một tia hiếm thấy hoảng loạn. Huệ Phi tâm hiểu rõ, tự nhiên biết nàng là vì bát A ca lo lắng. Muội muội mau đứng lên đi, cung kêu ngươi lại đây chính là làm ngươi chăm sóc giận tự, mặc kệ nói như thế nào. Muội muội dù sao cũng là giận tự mẹ đẻ. Vệ quý nhân nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi, vội quỳ gối Huệ Phi trước mặt, tần thiếp không dám, bát A Ca có thể dưỡng ở nương nương danh, là tần thiếp mấy bối đã tu luyện phúc khí. Huệ Phi nâng nâng mi, cũng không vội mà kêu khởi, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp mấy khẩu, lúc này mới cười nói, ngươi ta tỉ muội chi gian, nơi nào cần nói này đó, cung tin được ngươi, mới kêu ngươi lại đây, nghĩ đến muội muội cũng sẽ không kêu cung thất vọng mới là. Vệ quý nhân thân khẽ run lên, tần thiếp chắc chắn ghi nhớ nương nương dạy bảo. Nghe được lời này, Huệ Phi trên mặt mới lộ ra một tia vừa lòng chi sắc. Hảo, quỳ làm cái gì, mau quay trở lại giận tự đi, cung cũng có chút mệt mỏi, liền không bồi muội muội đi qua. Giận tự cũng không cùng Huệ Phi ở cùng một chỗ, mà là ở tại Trung Túy Cung Thiên Điện, chỉ là hôm nay Khang Hy tới thời điểm Huệ Phi vì hiện chính mình đối dưỡng coi trọng mới đưa người.